Chương 1026, thuộc tính lực lượng. Vâng! Hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao, một ngụm chuông lớn bao phủ bầu trời, cổ phác mà khí tức thần bí phát ra, triệt để đem những cái kia chạy tới tu sĩ cấp chấn trụ. Đây là vãng sinh trùng, hẳn là nơi đây thật có tuyệt thế tạo hóa, vãng sinh giáo liền thần khí đều tế ra đến, thật đáng sợ khí phách. Nhìn thấy vừa rồi từ thiên ngoại đánh tới cái kia đạo công phạt sao. Nhất định là thần vương xuất thủ, có thể cách vô số cương vực tiến hành chém giết, khẳng định là lôi kéo khắp nơi đại nhân vật. Đừng nói những này, chúng ta tranh thủ thời gian theo tới nhìn một chút, kia phiến cương vực bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì tạo hóa. Các đại tộc bầy tu sĩ nhanh chóng hoành độ hư không, muốn chạy tới tìm tòi hư thực, như thế thật lớn chẳng diện. Tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo. Giống. Cửa đá mở ra sau khi, lại là một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ truyền ra, xuyên thấu qua tầng kia lớp bụi sắc sương mù, mơ hồ có thể trông thấy một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tựa như hồng bảo thạch, khảm nạm ở trên không trung. Theo màu xám sương mù tản ra, mới nhìn rõ ràng trong đại điện phong ấn hung cầm, kia là một tôn khổng lồ cá voi, toàn thân chạy xuôi xích sắc hà mang. Cơ thể bên trong có đại lượng màu xám có thể vận tràn ra. Khí tức của nó hung manh vô song, có thể đem hư không cho vỡ ra, miệng lớn dính máu mở ra, tựa như có thể nuốt vào càn khôn nhật nguyệt, bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn mang. Đây chính là Xích Kình, là vãng sinh giáo thủ hộ thần, rốt cục xuất thế. Lao giáo chủ hưng phấn khó mà ức chế, vất vả vô số năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Vãng sinh giáo thủ hộ thần xuất thế, khẳng định không ai có thể chống lại, lần này tuyệt không thể thất bại. Cái này, trông thấy cái này một tôn hung cầm, Liêu Hạng Khởi trợn mắt hốt mồm, có chút không dám tin, thủ hộ thần đây chính là vô cùng kinh khủng tuyệt đại thần cầu, cho dù bọn họ không được nhân tộc sinh mệnh cung phụ. Nhưng mỗi một cái vô thượng truyền thừa tu sĩ, đều phi thường kính ngưỡng thủ hộ thần, căn bản không dám lỗ mãng. Thời gian qua đi vô số năm, bản tọa rốt cục trở về. Xích Kình miệng phun châm nôn, cơ thể bên trong quần quận khí tức càng ngày càng kinh khủng, kia cố cùng bạo lực lượng phát ra, chính muốn liệt thiên, máu của nó mắt quét ngang, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Dương Vị Nhiễm trên người. Cửu tinh diệu nhật đồ, là thái cổ lúc diệu thần lưu lại, chỉ có đem thái dương bá thể tu tới hóa cảnh mới có thể nhóm lửa. Xem ra ngươi đã được đến kia một pho tượng đá bên trong lưu lại tinh thuần lực lượng. Xích Kình nghiêm nghị nói, chắc hẳn ngươi còn không biết bản tọa cùng diệu thần thù hận. Năm đó đem ta phong ấn tại đây, ta liền thề muốn đem giữa thiên địa tất cả có thái dương bá thể tu sĩ thôn phệ. Ta rất xin lỗi thông chí ngươi, ngươi thật phi thường bất hạnh, ta muốn đem ngươi coi như miệng ăn, còn không quỳ xuống đến cảm ơn. Cảm ơn. Liêu Hạng Khởi khoe miệng co giật, trước kia hắn cho rằng Vân Hoàng là nhất biết trang bê, không nghĩ tới một núi càng so một núi cao. Vãng sinh giáo thủ hộ thần rất đáng gờm sao. Đều muốn ăn người bữa ăn ngon, còn để người mang ơn, nói đến giống như bị hắn coi như đồ ăn, là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Vị Nhiễm, ngươi thân là vãng sinh giáo thánh nữ, thủ hộ thần đưa ngươi coi như đồ ăn, ngươi còn không mau quỳ xuống đến cảm tạ. Lao giáo chủ vội vàng nói, có thể bị thủ hộ thần coi như đồ ăn, ngươi cả đời này cũng không tiếc. Thu hồi ngươi kia buồn nôn sắc mặt. Dương Vị Nhiễm có chút không vui, nói ra, ta lúc trước còn một mực buồn bực, ngươi vì sao muốn để ta làm vãng sinh giáo thánh nữ, còn biết được hành tung của ta. Chắc hẳn chính là cái này một khối ngọc bội bại lộ hành tung của ta đi. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt một ngày này. Không thể không nói, đầu óc của ngươi dùng rất tốt. Tuy nói ta từng bước đều rơi vào ngươi trong bẫy, nhưng ngươi không khỏi cũng quá để cao bản thân đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cam nguyện làm đồ ăn sao? Hừ! Chuyện cho tới bây giờ, lao giáo chủ cũng không muốn giấu giếm, đã sự tình bại lộ, tiếp tục cẩn giấu đi, vậy liền quá không có ý nghĩa. Hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi đã phát hiện, vậy ta cũng không cần phải tiếp tục cẩn giấu đi. Không sai, từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại tính toán ngươi. Bây giờ coi như ngươi không muốn với tư cách đồ ăn, cũng không trốn thoát được. Phương viên vạn dặm đều đã bị vãng sinh chung bao phủ lại, ngươi cho dù có bản lĩnh ngất trời, cũng khó có thể chạy đi. Thúc thủ chịu trói đi. Đừng làm vô vị chống lại. Thúc thủ chịu trói, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Dương Vị Nhiễm cười nhạo nói, thế hệ trước tu sĩ, đều như thế xem thường người sao? Ha ha ha. Lao giáo chủ ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu ngu xuẩn, không phải lão phu xem thường ngươi, mà là ngươi coi như có thể đem thiên xuyên phá, cũng không trốn thoát được, tử vong là ngươi sau cùng kết cục. Vâng! Hắn vừa nói xong, Dương Vị Nhiễm liền dẫn đám người biến mất. Cái này! Lao giáo chủ một mặt mộng so, cuối cùng là cái gì thuật pháp, làm sao có thể chạy ra vãng sinh trùng phong tỏa chi địa? Không nghĩ tới bị phong ấn vô số năm, hiện tại thế hệ trẻ tuổi vậy mà như thế khủng bố, lúc này mới toán có chút ý tứ. Xích kình hoạt động một phen gân cốt, nếu như quá rác rưởi tu sĩ, thật đúng là không xứng làm thức ăn của nó. Đi thôi. Ra ngoài kiếm ăn. Xích kình vặn vẹo thân thể khổng lồ, muốn phá đất mà lên, hắn nhìn chúng đồ ăn, làm sao có thể trốn đi được. Bên ngoài, Liễu Hạng Khởi há to miệng, nghẹn họng nhìn chân trối, loại này thuật pháp cũng quá thần kỳ đi. Ừ ngực. Hắn hung hăng nuốt một miếng nước bọt, bội phục nói, tiểu công chúa, ngươi thật lợi hại a. Vậy mà có thể hư không tiêu thất, đoán chừng lao giáo chủ đều muốn bị tức giận thổ huyết. Dương Vị Nhiễm cười nói, cái này rất đơn giản, là một loại thuộc tính kỹ năng, nhưng ta hiện tại còn không thể hoàn toàn trường khống. Nếu như triệt để trường khống, trong nháy mắt liền có thể thoát đi vô số vạn dặm, ai cũng đuổi không kịp ta. Liêu Hạng Khởi bội phục đầu rạp xuống đất, thủ đoạn như vậy, hắn đoán chừng một đời giấy đều lĩnh ngộ không ra. Không nghĩ tới ngươi bình thường rất ngu xuẩn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối thuộc tính có rõ ràng cảm ngộ, không sai. Vân Hoàng cũng có chút kinh ngạc, Dương Vị Nhiệm thiên tư quả thật không hề tầm thường. Nhanh như vậy liền đối thuộc tính có rõ ràng cảm ngộ, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng còn tại 10 vạn thiên đạo tìm tòi. Thế gian tu sĩ đều cho rằng, cảm ngộ thiên đạo càng nhiều, chiến lực liền càng mạnh, điểm này xác thực không sai. Chỉ là, tham thì thâm. Tu hành thiên đạo quá nhiều, cuối cùng sẽ khiến cho chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng bằng chọn lựa một loại thích hợp nhất thiên đạo quy tắc, nghiêm túc đi nghiên cứu. Tất nhiên có thể thu được không tưởng được thu hoạch. Dương Vị Nhiễm tuy nói quan sát qua thập vạn thiên đạo kinh, nhưng nàng rất thông tuệ, chỉ tuyển thích hợp nhất tu hành, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ta lặp lại lần nữa à, ta không có chút nào xuẩn, chỉ là không muốn lục đục với nhau mà thôi. Dương Vị Nhiễm bĩu môi nói, nếu là ta nghĩ tính toán những lao giả này, bọn hắn khẳng định đều trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Nhưng một chút như vậy ý nghĩa đều không có, nếu như tự thân lực lượng không mạnh, coi như gặp lại động não, gặp được đại địch thời điểm, cũng không làm nên chuyện gì. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là tu thành vô thượng cự đầu, tung hoành cửu thiên thập địa. Chương 1027, đừng quá phiêu. Khen ngươi hai câu, ngươi còn phiêu. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói ra, coi như ngươi chiến lược vô song. Nếu như không có trí tuệ, cũng bất quá thất phu một cái. Ngươi gặp qua cái nào thống soái sẽ chỉ xính cái dũng của thất phu, về sau đa động động não. Đương nhiên, tu hành cũng không thể buông xuống. Hứ! Dương Vị Nhiễm thấp suy, gia hỏa này chính là thích trứng gà bên trong trọn xương cốt, để nàng kiêu ngạo một chút không được sao. Vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, mảnh này cương vực bên trong bắn ra thao thiên tinh khí. Bọn hắn đều muốn làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vãng sinh giáo lao giáo chủ liền vãng sinh chung đều vận dụng, khẳng định là phát hiện vô thượng tạo hóa, về phần Vân Hoàng bọn người tại sao lại xuất hiện, khẳng định là bị đẩy lui ra. Vãng sinh giáo muốn nuốt một mình cái này tạo hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vâng! Vạn dặm cương thổ sụp đổ, đen nhánh đại vết rách xuất hiện, bùi bằm cuốn lên cao vạn trượng. Một cỗ cuộn trào màu xám có thể vận đập vào mặt, trong hư không sinh mệnh tinh khí đều bị hấp thu sạch sẽ, một tia không dư thừa. Xích kình thân thể khổng lồ xông phá đại địa, bay lên đến trên bầu trời,

Vân Hoàng đem Dương Vị Nhiễm mang ra khu vực nguy hiểm, lông tóc không tổn hao. Thật mạnh! Quan chiến tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cuối cùng xuất thủ giải cứu Dương Vị Nhiễm vậy mà là Vân Hoàng, mà không phải bên cạnh hắn Thần Vương Man Tôn. Vừa rồi các ngươi thấy rõ ràng hắn di động quy tích sao? Không có, quá nhanh. Vừa rồi Vân Hoàng tốc độ quá nhanh, cho người ta một loại hắn chưa hề di động qua cảm giác, bá đạo như vậy thủ đoạn, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Thần Vương dòng dõi quả nhiên không phải tầm thường. Lao giáo chủ đem vãng sinh trung nhặt lên, trong mắt lấp lóe xâm nhiên trì mang, không nghĩ tới xuất động thần khí cũng thất sách, như thế tấp nập bị đánh mặt, hắn cảm giác đều phải chết. Hắn tuyệt không thể lại thất sách, nhất định phải toàn lực chém giết bọn này bỏ sát. Chương 1029, hoàn ngược Lao giáo chủ. Lao giáo chủ con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lánh sắt mang lăng lệ, kia cô đáng sợ khí huyết từ cơ thể bên trong tràn ra tới, chấn động đến hư không trận trận băng liệt. Tiểu xuất sinh, nguyên lai tưởng rằng ngươi bất quá một cái hoàn khố thần vương dòng dõi, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi cũng không ít. Thần vương dòng dõi. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hiển nhiên hơi kinh ngạc cái này tân xưng hô. Nguyên lai bọn này bỏ sắt vẫn cho rằng hắn là thần vương dòng dõi, vẫn là rất vô tri. Nữ nhân ngu xuẩn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thuộc tính lực lượng. Vân Hoàng một bước đi ra, nhíu mày nói, lao giả, cho ta nhớ rõ ràng, trên đời này chỉ có ta có thể lợi dụng Dương Vị Nhiễm. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm bĩu môi, gia hỏa này thật bá đạo, lại đưa nàng xem như chuyên môn vật. Tiểu xuất sinh, bản tọa đã sớm muốn chém giết ngươi, mặc kệ ngươi là thần vương dòng dõi, vẫn là thứ gì, hôm nay ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lao giáo chủ khí tức tăng vọt, thao túng vãng sinh chung nhanh chóng hướng Vân Hoàng đập tới, một kích kia thế tới hung mãnh, mang theo mảng lớn sinh mệnh trương mở đầu. Cổ lão sinh mệnh trương mở đầu xen lẫn, hình thành kinh khủng công kích, đem một phương này cương vực cho bao phủ lại, thiên địa sinh cơ đều đang không ngừng trôi qua. Tiểu xuất sinh, kết thúc đi. Kia một đạo công kích rơi xuống, lao giáo chủ diện mục dữ tợn, hận không thể đem tất cả công phạt đều đánh ra, hắn muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Tuyệt không thể để tên tiểu xuất sinh này còn sống rời đi. Muốn giết chết ta người. Khắp nơi đều có, nhưng cuối cùng lại không người có thể làm đến, biết là bởi vì cái gì sao. Vân Hoàng đứng chắp tay, hoàn toàn không có đem lao giáo chủ công phạt để ở trong lòng, chậm rãi mà nói. Quan chiến tu sĩ nâng trán thở dài, gia hỏa này thật đúng là lúc nào đều quên không được nói khoác. Hắn liền không thể tôn trọng đối thủ một cái sao. Dù sao cũng là một vị hiền chủ, rất lợi hại tồn tại. Vâng. Vãng sinh trung hung hăng nện ở Vân Hoàng trên người, chỉ nghe thấy một đạo tiếng oanh minh truyền ra. Trông thấy Vân Hoàng bị vãng sinh trung đập trúng một khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ nhắm mắt lại. Bọn hắn thật không muốn nhìn thấy máu tanh tràn diện. Chỉ là, làm sao Vân Hoàng lông tóc không tổn hao, một chút việc đều không có. Giang giác. Vãng sinh trung vỡ ra, vô số dữ tợn vết rách xuất hiện. Nếu như nói Vân Hoàng lông tóc không tổn hao chỉ là để đại gia khiếp sợ lời nói, vậy bây giờ vãng sinh trung băng liệt, chính là triệt để hoảng. Ta có phải hay không đang nằm mơ, vãng sinh trung vỡ vụn, nói đùa cái gì? Ông trời ơi! Vân Hoàng nhục thân khủng bố như vậy sao? Lại đem một tôn thần khí chấn vỡ. Hắn chẳng lẽ đứng ở đằng kia, mặc cho lão giáo chủ công kích, cũng sẽ không thụ thương đi. Gia hỏa này là thật sự rất tùy hứng, mới vừa rồi còn cho là hắn nói khoác, không nghĩ tới nhục thân vậy mà khủng bố như vậy. Các đại tộc bầy tu sĩ đều không bình tĩnh, chưa từng thấy kinh khủng như vậy tuổi trẻ thiên tiêu. Đây chính là thần vương dòng dõi chỗ kinh khủng sao, trách không được dám dẫn quân chinh phạt chư Phật môn hộ, nếu như những cái kia vô thượng truyền thừa lao tổ không lâm trận phản chiến, thắng thua trận này khó liệu a. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ đem Vân Hoàng giá lâm chư Phật môn hộ tầm nhìn nói ra. Nhao nhao chân kinh, thần vương dòng dõi quả thật không tầm thường. Lao giáo chủ miệng đại trương, có chút không dám tin, vãng sinh chung lại bị đánh nứt ra, kia là thần khí, không phải bên đường rác rưởi vũ khí. Lại bị nhẹ nhõm chấn vỡ liệt, mà lại điểm trọng yếu nhất là đối phương hoàn toàn không có động thủ, cứ như vậy tùy ý đứng. Hắn sắp điên. Tiểu xuất sinh, nhục thân của ngươi. Lao giáo chủ vô cùng hoảng sợ, khí tức trong người đều có chút hỗn loạn, chưa từng có gặp phải kinh khủng như vậy tuổi trẻ thiên kiêu. Một tôn hiền chủ mà thôi, cũng vọng tưởng đụng đến ta mảy may, thật không biết là ai đưa cho ngươi tự tin. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, cho dù thần hoàng chư thánh giá lâm, ở trước mặt ta, cũng phải quy củ. Dù sao muốn giết chết ta, thật so tự sát còn muốn khó khăn. Những cái kia tung hoành một phương cự đầu đều không giết chết được ta, là bởi vì ta thực tế là quá mạnh, muốn biết ta mạnh bao nhiêu sao. Cho ngươi một cái khái niệm, coi như ta một mực tại dậm chân tại chỗ, để ngươi tu hành vô số quang ước năm, ngươi vẫn ý ỉa như là nhìn không thấy bóng lưng của ta. Thế nhân đều đang theo đuổi đại đạo cuối cùng, nhưng ai lại biết, đại đạo cuối cùng đứng chính là ta. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, gia hỏa này cũng quá tùy tiện đi. Công tử, ngươi nhìn lên bầu trời bay chính là cái gì? Dương Vị Nhiễm cố nén ý cười hỏi một câu. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, có chút mê mang mà nói, cái gì cũng không có à. Hứ. Dương Vị Nhiễm cười nhạo nói, trên trời bay chính là ngưu a. Bị ngươi thổi đi lên. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, biểu lộ giống như khóc giống như cười. Cái này nữ nhân ngu xuẩn lá gan càng lúc càng lớn, liền hắn cũng dám trêu chọc, thật đúng là lợi hại. Lao giáo chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, như thế không coi ai ra gì trò chuyện, nói rõ không có đem hắn để vào mắt. Tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng ỷ vào nhục thân khủng bố, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trong con mắt của hắn có nộ hỏa thiêu đốt, tên tiểu xuất sinh này cuồng vọng, để hắn phi thường không thích. Xem ra ngươi không phục a. Vân Hoàng tà mị cười nói, hôm nay liền để ngươi nhìn xem, ta là như thế nào ỷ vào nhục thân cường hoành muốn làm gì thì làm. Run rẩy đi. Hèn mọn bỏ sát. Nhục thân của hắn rung mạnh, quanh thân lượn lờ thủy hà, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí giống như đại dương mênh mông, một phương càn khôn tự chủ hình thành, trực tiếp bao trùm nơi đây. Nhục thân của hắn pháp tướng không biết giới hạn, chân chân thật thật diễn hóa thành càn khôn đại đạo, bên trong dấu quy tắc vô cùng hoàn thiện. Cái này sao có thể? Lao giáo chủ hai chân đang run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn đã bị dọa đến phải quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì pháp tướng, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Những cái kia quan chiến tu sĩ nghi hoặc vô cùng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này pháp tướng, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Cái này, ngủ gật xích kình cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, vội vàng mở mắt ra, khi thấy rõ phía kia tinh thần lúc, triệt để sửng sốt. Đây là cựu đại thần thể đều tu luyện đến đại thành biểu tượng, ngươi đến tuột cùng là cái gì? Hoảng sợ của nó là nhiều nhất, từ xưa đến nay ai dám gánh chịu 9 tôn thần thể. Ai có thể đem tất cả thần thể đều lĩnh ngộ thấu? Trước mắt thiếu niên này tuyệt không phải người bình thường. Cựu đại thần thể, đó là vật gì? Nghe thấy xích kình, rất nhiều tu sĩ đều nghi hoặc không hiểu. Cựu đại thần thể không phải thứ gì, mà là từ xưa đến nay tối cường thể thuật. Tin đồn những này thể thuật rất bá đạo, có thể gánh chịu 2 tôn đã kinh vi thiên nhân. Đúng vậy a. Còn chưa bao giờ nghe nói có thể gánh chịu 2 tôn trở lên thiên tiêu, cái này Vân Hoàng đến tột cùng là quái vật gì? Đem cửu đại thể thuật tu hành đến đỉnh phong, trách không được nhục thân của hắn liền thần khí đều có thể chấn vỡ. Quan chiến tu sĩ nhanh chóng đem tin tức này truyền đi, Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật, vậy đã nói rõ, trên người hắn có bảng dở, nếu như có thể đem cướp lấy, vậy liền phát. Không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn niềm vui, chuyến này không có uổng phí tới. Chương 1030, Xích Kình thần phục. Vãng sinh giáo thủ hộ thần, ngươi đã từng đi theo thần vương, còn có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, xem ra quy của ngươi đáng lo à. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, vừa giá lâm nơi đây, vô số người liền đánh cho ta thần vương dòng roi nhãn hiệu, thật tình không biết. những cái kia vô địch thần vương, bất quá là con cờ trong tay của ta mà thôi. Ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, thần phục hoặc là phản kháng. Nếu như ngươi thần phục còn có thể sống, nhưng lựa chọn phản kháng chỉ có một con đường chết. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng, ta là đang hù dọa ngươi. Đừng nói là như ngươi loại này đẳng cấp bò sát, cho dù tiên đế giá lâm, ta để hắn quỷ, hắn cũng không dám đứng lên. Xích Kình sắc mặt tâm trầm, hắn vừa xông phá phong ấn, còn tưởng rằng có thể tiếu ngạo chư thiên, chưa từng nghĩ lại muốn bị nô dịch. Nhưng nó có biện pháp nào? Trước mắt vị này tu hành cửu đại thể thuật, mà lại vừa rồi xuất thủ giải cứu Dương Vị Nhiễm, rõ ràng là vận dụng thuộc tính lực lượng, nói rõ hắn cái khác thủ đoạn cũng rất đáng sợ. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều nhanh muốn bị dọa nước tiểu, Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật, bây giờ lại để cho vãng sinh giáo thủ hộ thần thần phục, ai cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Ta lựa chọn thần phục. Xích Kình lời nói vừa ra, liền gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa, vô số truyền âm phù bay ra ngoài, đem nơi này tin tức cáo chi, nhất định phải để trong tộc lão tổ biết chuyện này. Xem ra ngươi rất thông minh, biết xem xét thời thế. Vân Hoàng Đạm Mạc nói, vậy liền ở một bên lợi, ta muốn dạy lao già này làm người, dám lợi dụng Dương Vị Nhiễm, liền muốn trả giá đắt. Lao giáo chủ sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới tên tiểu xuất sinh này vậy mà đem thủ hộ thần thu phục, hắn tất cả vất vả đều uổng phí. Tiểu xuất sinh, là ngươi hủy ta tất cả, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao giáo chủ vừa mới chuẩn bị xuất thủ, cả người liền lên tới giữa không trung, hai tay nắm cổ của mình, sắc mặt xanh lét tím, con ngươi không cầm được trợn to. Vân Hoàng đứng chắp tay, mở miệng nói, đây chính là thuộc tính lực lượng, ta cho dù đứng ở chỗ này bất động, muốn để hắn chết, hắn liền sẽ không có cơ hội sống sót. Tốt, hôm nay biểu hiện ra thủ đoạn nói nhiều, nếu như ta tiếp tục bại lộ, ta sợ các ngươi sẽ tự ti. Hứ! Dương Vị Nhiễm lại lần nữa cười nhạo, gia hỏa này liền không thể điệu thấp sao. Biết ngươi rất lợi hại, nhưng quá lộ liễu sẽ bị đánh. Có vẻ như không ai đánh thắng được hắn. Vốn định giữ ngươi tận mắt nhìn ta là như thế nào san bằng chư Phật môn hộ, nhưng ta hiện tại cảm thấy, không có cần thiết này. Vân Hoàng ngón tay gảy nhẹ, lao giáo chủ nhục thân ầm vang vang liệt mở, tiên huyết chiếu xuống địa thượng, sinh cơ trôi qua, một mệnh ô hô. Đi thôi. Vân Hoàng dậm chân tiến lên, hoàn toàn không có muốn để ý tới đám người ý tứ, đám kia sâu kiến không ngừng truyền tống tin tức, đơn giản là muốn cáo chi nơi này chuyện phát sinh. Bò sát lại nhiều, vẫn y y như là bò sát, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ biến hóa nào. Công tử gia, tôn kia vãng sinh chung là thần khí, mặc dù vỡ vụn, nhưng chữa trị một chút, còn có thể dùng. Liêu Hạng Khởi đi lên trước, nhắc nhở một câu. Hắn lần này triệt để bị chấn nhiếp, nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng chỉ là một phương vô thượng truyền thừa thiên kiêu. Không nghĩ tới hắn vậy mà tu hành cửu đại thể thuật, còn có đối thiên đạo thuộc tính vận dụng, chỉ sợ liền những lao quái vật kia đều mặc cảm đi. Trước mắt vị này tuyệt không phải người bình thường, nhất định phải ôm thật lớn chân. Loại kia rác rưởi, cũng chỉ có người sẽ nhớ thương. Vân Hoàng thật không nhìn chúng loại này rác rưởi bảo vật, liền nhìn liếc mắt đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Liêu Hạng Khởi có chút im lặng, hắn đây coi như là rời lên tảng đá nện chân của mình sao. Vân Hoàng trong tay có mệnh thư, có cửu đại thể thuật, làm sao có thể để ý loại này rác rưởi. Công tử, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có phải hay không thông thấu 10 vạn thiên đạo? Dương Vị Nhiễm dựa vào đi, tò mò hỏi. Nàng suy đoán Vân Hoàng khẳng định đối 10 vạn thiên đạo rất quen thuộc, nói tiện tay bóp đến cũng không đủ. Ánh mắt buông dài xa một chút. Vân Hoàng chỉ đạo nói, mục chi thiên đạo xác thực rất mạnh, nhưng nó so với diễn sinh quy tắc lại như thế nào? Thiên đạo thuộc tính xác thực rất mạnh, chỉ tiếc tại quy tắc trước mặt, vẫn ý như là không chịu nổi một kích. Người nghiêm túc suy nghĩ đi. Ta trước kia thu mấy cái kia nha đầu. Đã sớm thông ngộ quy tắc chi lực. Luân hồi quy tắc, sinh mệnh quy tắc, vĩnh hằng quy tắc, đây đều là đỉnh cấp quy tắc thiên trường, cùng các nàng so, ngươi thật rất kém cỏi. Vân Hoàng đống nhiên hơi nhớ Mạc Khinh Thiếu, cũng không biết cái này quỷ nghịch ngợm đang làm cái gì. Trong nhóm người này, nghe lời nhất thuộc về Mạc Khinh Thiếu, chỉ tiếc nàng phải bận rộn sự tình nhiều lắm. Dương Vị Nhiễm không có đáp lời, thiên phú của nàng kém có thể trách ai. Công tử, hiện nay thiên đạo thống soái là ai? Dạ Lạc Hoàng hỏi thăm một câu, vị kia vẫn lạc vô số năm, thiên đạo thống soái vị trí một mực không có người thay thế thay, cũng không biết tìm tới nhân tuyển thích hợp không có. Mạc Khinh Thiếu, Vân Hoàng tuyệt không giấu giếm, nói ra, ta đem thiên đạo khiến cho nàng, chờ thời cơ chín muồi, ngươi liền có thể nhìn thấy nàng, rất ra một tiểu nha đầu. Nhìn thấy Vân Hoàng nhấc lên Mạc Khinh Thiếu lúc, mắt thấp lấp lóe tinh quang, Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại, tuy nói sớm đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nàng tùy tùng Vân Hoàng vô số năm, đối Vân Hoàng tâm tư hiểu rất rõ, coi như đi theo bên cạnh hắn nha đầu, cũng chia đủ loại khác biệt. Có phân lượng nặng, có chính là góp đủ số, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao nếu là hắn thật cần thiên kiêu thay hắn bình định cửu thiên thập địa, sẽ có vô số người tranh nhau chen lấn đi theo. Vân Hoàng bọn người rời đi âm dương giao thái chi địa, tin tức của bọn hắn rất nhanh liền truyền khắp mỗi một góc. Nguy nga sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là ngọa lòng, khí thế rộng rãi, trong núi cổ thụ khô héo, nơi này sinh cơ đại lượng trôi qua, cũng không phải là phát sinh khủng bố chinh phạt, mà là hải đường tâm xẻ ra chuyện. Hải đường thế ra một số cường giả đầu nhập kỳ sơn quỷ tộc, thừa cơ truy sát hải đường tâm, nàng lực chỗ không kịp, bị đả thương thoát đi. Lợi dụng phiến thiên địa này sinh cơ chữa trị, thương thế của nàng đã khôi phục 7-8 phần. Tiểu thư, hải đường thế ra đối ngươi hạ lệnh truy sát, ngươi nếu không vẫn là đi tìm Vân Hoàng hỗ trợ đi. Lao hổ đi tới, đem lời trong lòng nói ra, tình huống dưới mắt cũng chỉ có Vân Hoàng có thể cứu giúp. Không được. Hải đường tâm lắc đầu nói, hắn hiện tại cũng đã tự thân khó đảm bảo, chúng ta đi sẽ chỉ thêm phiền phức. Cái này. Lao hổ muốn nói lại thôi mà nói, tiểu thư, chúng ta chỉ sợ là đối Vân Hoàng thực lực có chỗ hiểu lầm, gần nhất khoảng thời gian này ngươi đều lại chưa thương, đối với ngoại giới sự tình không biết cũng rất bình thường. Vân Hoàng gánh chịu cửu đại thân thể, không chỉ có Trảm Vãng Sinh giáo Lao giáo chủ, còn đem thủ hộ thần Xích Kình thu phục. Cửu đại thân thể, ngươi không phải nói đùa sao? Hải đường tâm có chút hoài nghi, có thể gánh chịu cửu đại thân thể, hắn chẳng lẽ là quái vật? Tiểu thư, chuyện này là các đại tộc bảy tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Lao hổ cảm thán nói, dám dẫn đầu cường giả chinh phạt chư Phật môn hộ, như thế nào người bình thường? Hải đường tâm quyết định ra ngoài tìm hiểu một phen tin tức, nhìn xem việc này đến tột cùng là thật là giả, tu hành cửu đại thể thuật, đánh chết nàng cũng không tin. Chương 1031, chạy thoát sao? Hải đường tâm cải trang trang điểm, ra tìm hiểu tin tức, trên đường đi nghe được, đều là đối Vân Hoàng các loại thổi phồng, những người kia liền kém coi Vân Hoàng là thành thần vương thờ phụng. Quả thực chính là hắn thành tín nhất tín đồ. Nàng thăm dò Vân Hoàng tin tức về sau, liền nhanh chóng truy tìm mà đi. Xí Diễm huyền hóa thành Long Phượng, ở trên không trung gào thét, tản mát ra ý vị khủng bố vạn phần, phương viên vạn dặm cương vực đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có kinh khủng tinh khí tràn ra, khí thôn nhật nguyệt tinh. Trên bầu trời có một trương kim sắc chỗ ngồi, phía trên điêu long hỏa phượng, bên trong dấu vô cùng đại đạo, cái này một trường châu ngồi hiển nhiên là khó lường bảo khí. Một vị tuấn tú vô song thiếu niên ngồi ở phía trên, mi tâm của hắn có một khối trời sinh bảo thạch, bóng ánh chói mắt, cơ thể bên trong quần cuộn tuyên cổ huyết khí, giống như một tôn thiếu niên thần nhân. Bên cạnh thân có bóng ánh thủy hà dĩ lệ, như là chư thánh mở đường, hai con ngươi đóng mở, có càn khôn tại biến sắc, kia cố khí huyết quá khủng bố. Phảng phất cổ lao thần minh xuất trần, chiến lực của hắn không thể khinh thường. Tứ phương đều có cường giả tùy tùng, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy chí cường khí huyết, một kích kia tựa như có thể đem hoàn vũ cho đánh vỡ, không người có thể địch nổi. Người này tựa như là đại hoang viện thần tử, hắn làm sao lại xuất thế? Hắn xuất thế cũng không kỳ quái,

đều có thể tùy ý uy hiếp. Đại Hoang Viện chư thánh chiến lược thông thiên, xuất thủ chính là trí cường công phạt, bàn tay nô ra đi, có vô số hóng ánh tinh quang giao thoa, kia cố nặng nề huyết khí cuồn cuộn, điên cuồng áp xuống tới, sông núi sụp đổ. Trên bầu trời dày đặc mây đen rất đậm, tia sáng u ám, một trưởng này mang theo cực mạnh công phạt, phong thiên tỏa địa, căn bản không cho Hàn Tâm Đường bỏ chạy cơ hội, ai cũng cứu không được nàng. Vâng! Một trưởng kia rơi xuống, đem đại địa nện sụp đổ, bùi bằm cuốn lên cao vạn trượng, không trung tràn ngập nồng đậm khói lửa, bên trong quần quận khí huyết rất đáng sợ, nhưng chính là không có ngửi được máu tanh khí tức. Chờ cho bụi tản ra, mới nhìn rõ ràng trung tâm phong bạo cảnh tượng, căn bản không có Hàn Tâm Đường ảnh tử, ai cũng không biết nàng là như thế nào thoát đi ra. Cái này, những cái kia quan chiến tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng đã là tình thế chắc chắn phải chết, chưa từng nghĩ Hàn Tâm Đường lại còn có thể bỏ chạy, lần này nhưng có trò hay nhìn. Không ai có thể từ Hoàng Phủ Quân tâm mắt đào tẩu, Hàn Tâm Đường đánh vỡ đám người nhận biết. Nếu như nàng rơi vào Hoàng Phủ Quân trong tay, đoán chừng không có kết cục tốt. Chạy thoát sao? Hoàng Phủ Quân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Cửu Hy Thánh Tông Thánh Nữ, vẫn có chút thủ đoạn, có thể tại dưới mí mắt hắn đào tẩu, xác thực không đơn giản. Bất quá, dạng này mới càng thêm có ý tứ. Sâu kiến chết quá nhanh, như thế sẽ rất không thú vị. Đi, tiến về Khô Ma Sơn. Hoàng Phủ Quân cũng vì ở đây lưu lại, Khô Ma Sơn bên trong xương khô tiên đế lưu lại truyền thừa, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Về phần tàn sát một số thằng hề, bất quá là nhàn rỗi nhảm chán mà thôi. Chương 1032, Hy Tông bí mật. Công tử gia, Hàn Tâm Đường là như thế nào đào tẩu? Liêu Hạng Khởi có chút kinh ngạc, dù sao vừa rồi cái kia đạo công phạt, đủ để đem Hàn Tâm Đường cho chém giết. Làm sao nàng sẽ không có dấu hiệu nào biến mất, thực tế là quá kỳ quái. Thần nhân Hoàng Phủ Quân hiện thế, Khô Ma Sơn bên trong truyền thừa, đoán chừng sẽ rơi vào trong tay hắn. Lần này chư Phật môn hộ mở ra, không nghĩ tới giết tiến đến thiên kiêu lại sẽ như thế nhiều. Ai nói nàng đào tẩu, có thời gian nhìn nhiều điểm điển tịch, nếu không ra ngoài sẽ mất mặt. Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu. Chờ những cái kia quan chiến tu sĩ đều rời đi về sau, hắn nhanh chóng đi đến trinh phạt trung tâm, trong lòng bàn tay có đại lượng tinh khí dâng lên mà ra, bao phủ mảnh này cương vực. Theo đại lượng sinh mệnh tinh khí hiện lên, Hàn Tâm Đường thân hình ẩm vàng xuất hiện, cái này giống như là ảo thuật đồng dạng, để người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hàn Tâm Đường đã té xỉu đi qua, cho dù nàng dùng đại thần thông tránh né, cuối cùng vẫn là bị chấn thương. Công tử, cái này. Dương Vị Nhiễm kinh ngạc vạn phần, cuối cùng là cái gì thuật pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Vân Hoàng giải thích nói, đây là tàng thiên cấm thuật, không nghĩ tới nàng thiên phú rất cao, tàng thiên cấm thuật còn chưa hề có người có thể hiểu thấu đáo, nàng có thể nhìn thấu những cái kia cấm kỵ, xác thực đáng giá chú ý. Tàng thiên cấm thuật. Bọn hắn biểu thị chưa từng nghe nói qua, loại này cấm thuật thực tế là quá lạ lẫm, cũng không biết Hàn Tâm Đường giẫm cái gì cẩu thị vật khí, vậy mà có thể được đến hắn. Vân Hoàng cho Hàn Tâm Đường rót vào đại lượng sinh mệnh tinh khí, thương thế của nàng khôi phục mấy phần về sau, rốt cục cung dung tỉnh lại, trông thấy Vân Hoàng tại chữa trị cho nàng, rõ ràng sững sờ. Ngươi! Hàn Tâm Đường vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy Vân Hoàng khiển trách. Không muốn chết liền ngậm miệng, cái này giấu thiên bí thuật tinh túy là cảm ngộ tự nhiên, cùng tự nhiên làm một thể. Chờ ngươi tu hành đến một bước này lúc, thế gian này đem không người có thể thương ngươi mảy may. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là bỏ chạy bí thuật. Ngươi muốn nhiều tu hành một số cường hoành thủ đoạn, đến lúc đó dung hợp tàng thiên cấm thuật, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm bọn người mộng. Bọn hắn không hiểu nổi Vân Hoàng là có ý gì. Lúc trước nói qua muốn đem Hàn Tâm Đường chém giết, nhưng bây giờ lại cho nàng chỉ rõ đường, là dự định lưu nàng một mạng sao. Hàn Tâm Đường thương thế khôi phục về sau, nàng trầm giọng nói, cái này một gốc ước ma thảo cho ngươi, xem như trả lại ngươi ân cứu mạng. Tuy nói ngươi hôm nay giúp ta, nhưng ta vẫn là sẽ tìm cơ hội đưa ngươi chơi chết. Thật sao? Vân Hoàng trêu đùa nói, nếu như là trên giường, ta tùy ngươi làm, như thế nào? Ngươi! Hàn Tâm Đường có chút nghẹn lời, gia hỏa này có thể hay không đứng đắn một chút, nàng đều nói, muốn đem hắn giết chết. Một điểm ý thức nguy cơ đều không có, thật sự là phụ. Trừ trên giường chơi chết ta, ngươi tựa hồ không có dư thừa cơ hội. Vân Hoàng gặp nàng nghẹn lời, lại thêm một câu. Cút! Hàn Tâm Đường trực tiếp gọi hắn lăn, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, nhất định phải nói đám lưu manh này lời nói mới an tâm sao. Vân Hoàng tiếp tục nói, không có vấn đề, cùng một chỗ lăn ga giường. Ngươi! Hàn Tâm Đường thật không muốn nói chuyện cùng hắn, người nào đều đùa giỡn, hắn liền thật không kén ăn sao. Ước ma thảo ngươi còn muốn hay không? Nàng không muốn bị mang lệnh, gia hỏa này luôn luôn có thể đem người giận đến thổ huyết. Loại vật này, chính ngươi giữ đi. Vân Hoàng khua tay nói, dựa vào ngoại vật xâm nhập khô ma sơn là không chiếm được truyền thừa. Cái này một gốc ước ma thảo ngươi giữ lại, chờ thời cơ chín muồi thời điểm dùng. Khô ma sơn ngươi cũng không cần đi, nếu như muốn tiên đế truyền thừa, liền đi vị thủy hà bờ, chỗ ấy truyền thừa cùng ngươi tàng thiên cấm thuật tương tự, chỉ cần ngươi có thể được đến, rất nhanh liền có thể dung hội tàng thiên cấm thuật. Hàn Tâm Đường gật đầu, đã cái này một gốc ước ma thảo hữu dụng, vậy liền giữ đi. Nàng đi ra mấy bước về sau, quay đầu lại nói, uy, ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ? Nếu như không phải đối nàng có ý tứ, nàng thật nghĩ không thông, Vân Hoàng tại sao phải hết lần này đến lần khác trợ giúp nàng. Trọng yếu nhất chính là, nàng một lòng muốn chơi chết Vân Hoàng. Đúng vậy a. Nếu như không phải nơi này có người, ta khẳng định sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ. Vân Hoàng cười nói, nghe không ra ý tứ trong lời của hắn có mấy phần thật giả. Hứ. Hàn Tâm Đường nhíu môi, nói. Không biết ngươi suy nghĩ gì, nói chuyện nửa thật nửa giả. Đi, tuyệt đối đừng bị đánh chết tại chư Phật môn hộ, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Nhìn chăm chú Hàn Tâm Đường bóng lưng, thẳng đến biến mất ở phía xa. Công tử gia, ngươi chẳng lẽ thật đối Hàn Tâm Đường động tâm đi? Liêu Hạng Khởi có chút hoảng sợ, gia hỏa này thật đúng là không kén ăn, nhìn thấy mỹ nữ liền mù thông đồng. Ngươi cho là thế nào? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, trên người nàng cất giấu bí mật, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, hiện tại Hàn Tâm Đường, cùng trước kia không có chút nào giống nhau sao? Xác thực. Liêu Hạng Khởi gật đầu nói, giống như từ khi Bách Lý Hoang bị chém giết về sau, Hàn Tâm Đường tựa như là biến thành người khác. Ta đi, nàng chẳng lẽ thương tâm gần chết, trong vòng một đêm phát sinh biến hóa đi. Ngươi cút đi đi. Vân Hoàng có chút căm ghét, gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn a? Hàn Tâm Đường hắn tuy nói không hiểu rõ lắm, có thể hắn luôn cảm thấy trước sau xuất hiện Hàn Tâm Đường, trên người các nàng khí chất khác biệt rất lớn. Giống như là hoàn toàn hai người. Cái này, Dương Vị Nhiễm cắn môi nói, kỳ thật, có chuyện ta vẫn luôn không có nói cho các ngươi biết, Cửu Hy Thánh Tông chân chính thánh nữ là vừa rồi rời đi người này. Tiểu công chúa, ngươi có phải hay không ngốc ca? Liêu Hạng Khởi nói ra, vừa rồi rời đi, đây không phải là Hàn Tâm Đường sao? Ta nói ngươi có thể hay không chớ xen mồm. Vân Hoàng có chút tức giận, cái này Liêu Hạng Khởi là đức hạnh gì, luôn yêu thích xen vào, đánh gãy người khác. Ngươi nói tiếp. Vân Hoàng ra hiệu Dương Vị Nhiễm tiếp tục, Liêu Hạng Khởi cũng không dám xen vào. Dương Vị Nhiễm chân thành nói. Chuẩn xác mà nói, vừa rồi rời đi vị này, mới thật sự là Hàn Tâm Đường, cũng là Cửu Hy Thánh Tông Thánh Nữ. Nàng có một cái song bảo thai muội muội, ta nhớ được lần thứ nhất kiêu hoành yến bên trên, nàng mang theo một cái cùng nàng cùng tuổi nữ hài, hẳn là một lần kia bắt đầu. Phía sau kiêu hoành yến, ta liền cảm giác khí chất của nàng không đúng lắm, một phen điều tra mới phát hiện, muội muội nàng thích Bách Lý Hoang. Liền đi cầu Hàn Tâm Đường. Để Hàn Tâm Đường cho phép nàng mạo danh thay thế tham gia kiêu hoành yến. Lần trước kiêu hoành yến, ngươi thấy vị kia chính là nàng muội muội. Đúng,

Vân Hoàng vốn định giữ nàng sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới nàng lại còn được đà lấn tới, liền nói ngay, đại thế viện truyền thừa rất mạnh sao, đừng nói ta xem thường ngươi, hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, chứng minh chính ngươi có bao nhiêu rắc rưởi. Ra tay đi. Đừng nghĩ lấy ẩn giấu thực lực, ta sợ ngươi chết rất khó coi. Khắc nghiệt khí tức tràn ngập không trung, cuộn trào đạo vận quyển ra, vô số tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, bọn hắn không dám lưu lại, nếu là bị tai họa, đoán chừng sẽ bị đánh giết. Ngưng Nguyên Nương xuất từ đại thế viện, chiến lực của nàng nhất định không yếu, dám cùng tu hành cựu đại thể thuật Vân Hoàng tranh phong, nhất định là có át chủ bài, bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Vân Hoàng, ta cho ngươi kỳ ngộ, đã ngươi không muốn chân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngưng Nguyên Nương sắc mặt âm trầm như nước, tên tiểu xuất sinh này ở trước mặt cự tuyệt nàng thì thôi, lại vẫn lớn tiếng nói muốn đem nàng đánh giết, khẩu khí này nàng nuối không trôi, nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ông! Ngưng Nguyên Nương quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong quần cuộn nặng nề huyết khí, kia cố khí huyết phi thường khủng bố, tựa như đại giang đại hà, nàng cơ thể chạy xuôi thủy hà, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo uy áp rất đáng sợ. Đây là một tôn thiên thần, chiến lực phá vỡ thiên hủy địa, nếu như bị nàng nhằm vào, đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Tiểu xuất sinh, ta tuy nói vừa bước vào thiên thần, nhưng ta tu hành chính là diễn thiên quyết, môn công pháp này kinh khủng nhất chỗ, chính là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra linh khí. Ngưng Nguyên Nương cao ngạo nói, ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng, có lẽ ta một phát thiện tâm, liền đem ngươi đem thả. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ ngăn cản, nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Chu thiên tinh đấu giao huy tương ánh, các loại cổ lao pháp tướng hiển hóa, đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa, có cuộn trào sinh cơ trôi qua, toàn bộ đều bị Ngưng Nguyên Nương hấp thu. Thể chất của nàng rất khủng bố, có thể không ngừng hấp thu ngoại giới tinh khí, bổ sung tự thân tiêu hao. Nếu là lựa chọn cùng nàng chu toàn lời nói, chắc chắn thất bại thảm hại. Gặp phải dạng này cường giả, liền nên toàn lực ứng phó xuất thủ, trực tiếp dùng thủ đoạn thiết huyết đem chém giết, bằng không mà nói, nhất định sẽ chết rất khó coi. Tin tức của ngươi rất bế tắc, thế nhân đều biết ta tu hành cửu đại thể thuật, coi như ta đứng bất động, ngươi cũng tổn thương không được ta mảy may. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền quỳ xuống tự vẫn, dạng này còn có thể có chút tôn nghiêm. Chờ một lúc bị ta một tay chân áp, đây chẳng phải là quá mất mặt. Cuồng vọng. Vô số tu sĩ kinh hô, còn chưa bao giờ thấy qua như thế tùy tiện bỏ sát, tu hành cửu đại thể thuật rất lợi hại phải không? Ngưng Nguyên Nương là đại thế viện truyền nhân, nàng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, còn nghĩ một tay đưa nàng chân áp, thật sự là cuồng vọng. Ngươi lừa gạt người khác, có thể lừa gạt không được ta. Ngưng Nguyên Nương âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa đến nay vô số kinh diễm mới tuyệt hạng người, đều rất khó đem nhất môn thể thuật tu luyện đến đại thành. Ngươi gánh chịu chín tôn thần thể nay đã rất quỷ dị. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác cửu môn thể thuật đại thành, đây không phải giả tượng là cái gì. Chờ một lúc ta liền tự tay đưa ngươi mặt nạ xé mở. Liền như ngươi loại này mua dành chuộc tiếng bỏ sát, ta không biết gặp qua bao nhiêu. Đám người nghe Ngưng Nguyên Nương, đều bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói rất có đạo lý, những cái kia lôi kéo khắp nơi thần vương đều khó mà làm được sự tình, hắn dựa vào cái gì có thể làm đến. Chuyện này khẳng định có kỳ quặc, nói không chừng là dùng cái gì chướng nhãn pháp, lừa gạt đại gia. Xuất thủ trấn áp như ngươi loại này ánh mắt thiển cận bọn chuột nhắt, thật không có thành tựu chút nào cảm giác. Vân Hoàng thở dài nói, bất quá, đã ngươi một lòng muốn chết, nếu ta không thành toàn ngươi, đây chẳng phải là quá nhẫn tâm. Tin đồn đại thế viện có một cọc bảo thuật, không biết có thể để ta kiến thức một phen, nhìn xem ngươi có đáng giá hay không phải làm cho ta động thủ. Cuồng vọng vô tri. Ngưng Nguyên Nương trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Tên tiểu xuất sinh này dám rẽ ngoặt nói nàng không xứng để hắn xuất thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi muốn kiến thức, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngưng Nguyên Nương nghiêm nghị nói, bất quá, chờ kiến thức xong, ngươi cũng có thể cùng thế giới này cáo biệt. Thật sao? Vân Hoàng nhún vai, nhẹ nhõm nói, hy vọng ngươi có bản sự này, đừng để ta thất vọng. Nét mặt của hắn càng nhẹ nhõm, Ngưng Nguyên Ương liền càng tức giận, đây là bị không nhìn thẳng sao. Dám không nhìn nàng, liền muốn trả giá cái giá rất nặng nề. Hồng Thiên Thuật. Ngưng Nguyên Ương khí tức tăng vọt, sau lưng có cổ lão càn khôn pháp tướng chìm nổi, bắn ra huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông, kia cỗ hung mãnh thần uy càn quét bát hoang, vô số sơn nhạc bị san thành bình địa. Nàng phảng phất giống như một tôn vô địch thần cầu, trong nháy mắt giả thiên. Toàn bộ cương vực đều bị bao phủ lại, vô tận chân long tinh khí phóng lên tận trời, hình thành đáng sợ sát phạt, muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Hồng Thiên Thuật, cái này tựa như là đại tề thần hoàng tuyệt kỹ đi. Xem ra tin đồn là thật sự, năm đó đại tề thần hoàng từng đi theo tiên đế, cái này một cọc bảo thuật tuyệt đối là đi qua tiên đế rèn luyện. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên đế thuật, nhưng tuyệt đối là thượng thừa thần hoàng bảo thuật, lần này Vân Hoàng đoán chừng phải tao ương. Đúng vậy a. Tuy nói không biết hắn vừa rồi dùng cái gì chướng nhãn pháp, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn tu hành cựu đại thể thuật, nhưng bây giờ gặp phải đại thế viện truyền nhân, hắn khẳng định sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắn khoảng thời gian này quá phách lối, liền để Ngưng Nguyên Ương giết một giết uy phong của hắn. Nếu không hắn thật đúng là coi là có thể lên thiên. Hồng Thiên Thuật qua tay tiên đế rèn luyện, coi như không phải vô địch đế thuật, cũng có được không phải tầm thường uy năng. Ngưng Nguyên Ương dốc lòng nghiên cứu qua Hồng Thiên Thuật, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng, nàng nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết, vô luận ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Có thể chết ở ta Hồng Thiên Thuật phía dưới, ngươi đời này không có uổng phí sống, an tâm nấu lại trùng tạo đi. Ngưng Nguyên Ương ánh mắt lạnh lẽo, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, nàng đã cho Vân Hoàng phán tử hình, coi như Vân Hoàng có được thông thiên bản lĩnh, cũng đừng nghĩ từ trong tay nàng đào tẩu. Muốn để ta nấu lại trùng tạo, không thể không nói, ngươi là một cái rất có ý nghĩ tu sĩ. Vân Hoàng bình tĩnh phong dong, hoàn toàn không có đem Ngưng Nguyên Ương công phạt để ở trong lòng, tiện tay một trưởng vô ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì cường hoành quy tắc lực lượng phun trào. Chỉ là một cỗ gió táp hóa thành lưỡi đao vọt tới trước, những cái kia lưỡi đao vạch phá thương khung, không có chút nào ngoài ý muốn xáo trộn Ngưng Nguyên Ương tu hành bảo thuật. Phốc phốc. Hồng Thiên Thuật bị xáo trộn, Ngưng Nguyên Ương phun ra một ngụm máu tươi, bước chân liên tiếp lui về phía sau, nàng cảm giác toàn thân khí huyết đều có chút hỗn loạn, muốn tụ khí thi triển Hồng Thiên Thuật. Thế nhưng là, luôn cảm giác có một cỗ khí bị ngăn chặn, để không lên kinh tới. Chương 1035, đưa ngươi miệng xé nát. Kia một cỗ nặng nề khí huyết khuyết tán ra, khắc nghiệt chi ý biến mất, quan chiến tu sĩ lấy lại tinh thần, đây coi như là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu sao. Vốn đang coi là tiên đế rèn luyện qua bảo thuật mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới lại bị Vân Hoàng dễ như trở bàn tay phá giải. Đây cũng quá đánh mặt đi. Mới vừa rồi còn nói có thể chết ở Hồng Thiên Thuật hạ, Vân Hoàng đời này không tiếc. Ngươi dùng cái gì chướng nhãn pháp, để ta không thể thi triển Hồng Thiên Thuật, tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất là từ thực đưa tới, nếu không ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Ngư Nguyên Ương trong mắt lấp lóe âm tàn quan mang, nàng vậy mà đưa tại một cái bò sắt trong tay, chuyến đi còn cao đến đâu. Những người kia còn không chừng như thế nào bố trí nàng. Hồng Thiên Thuật dù sao đi qua tiên đế rèn luyện, dùng tầm mắt của ngươi, coi như thiên phú lại cao, cũng rất khó tìm đến chính xác tu hành phương thức. Vân Hoàng ung dung nói, đại tề thần hoàng xác thực từng đi theo tiên đế, hắn đạt được cái này một cọc bảo thuật về sau, gia nhập một chút tâm đức, để Hồng Thiên Thuật trở nên lộn xộn không chịu nổi. Ngươi mù quáng tu hành, xảy ra vấn đề là chuyện sớm hay muộn. Thở sâu, có phải là cảm giác ngực khó chịu, nếu như ngươi tiếp tục tu hành, sớm muộn sẽ bạo thể mà chết. Đương nhiên, bạo thể mà chết đã là nhân từ nhất kiểu chết, sợ nhất chính là ngươi kinh mạch tổn thương, từ đây biến thành một tên phế nhân. Ngươi, Ngư Nguyên Ương lông mày khóa chặt, nàng coi như muốn phản bác, đều có chút bất lực, bởi vì lồng ngực của nàng xác thực rất buồn bực. Hô hấp khó khăn, tình huống như vậy cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Tên tiểu xuất sinh này có thể nói ra đến, chắc hẳn không phải đoán mò. Đưa ngươi đấy lòng nghi hoặc giải khai, ngươi hẳn là chết cũng không tiếc. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, bất quá, lại ngươi trước khi vẫn lạc, ta cần thiết để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Hồng Thiên Thuật. Ẩm. Vân Hoàng bước ra một bước, sau lưng có chư thiên tinh đấu tung hành, kinh khủng tinh thần lực lượng hội tụ, điên cuồng hướng chung quanh đè ép, những cái kia sông núi cổ thụ nháy mắt bị ép thành mảnh vụn. Cái này, trông thấy một màn này, Ngưng Nguyên Nương vạn phần hoảng sợ, có chút không biết làm sao, Vân Hoàng thi triển chính là Hồng Thiên Thuật, nàng sẽ không cảm giác sai, tên tiểu xuất sinh này đến tột cùng là từ chỗ nào trộm cắp đến bảo thuật. Đừng phát ngốc, nghiêm túc trải nghiệm tử vong tiến đến ý cảnh. Vân Hoàng tiện tay một trường quét ra đi, đầy trời sao giao huy tương ánh, cái kia đạo công phạt thật đáng sợ, thật giống như bị chư thiên tinh đấu nhằm vào. Tại kia một đạo khủng bố công kích trước đó, Ngưng Nguyên Nương cảm giác chính mình miểu như hạt bụi, liền dũng khí phản kháng đều không có. Có thể chết ở Hồng Thiên Thuật hạ, đầy đủ ngươi nói khoác mấy lời. Vân Hoàng lần nữa đánh mặt Ngưng Nguyên Nương, lúc trước còn nói hắn có thể không tiếc, hiện tại đến tột cùng là ai không tiếc? Không. Ngưng Nguyên Nương hẳn không phải là không tiếc, nàng là không muốn cứ như vậy vẫn lạc, dù sao nhân sinh vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều phong quang chờ lấy nàng. Không muốn. Ngưng Nguyên Nương thân thể đang run rẩy, quát lớn, tiểu xuất sinh, ta là đại thế viện truyền nhân, ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, ngươi sẽ chết rất thê thảm, toàn bộ chư Phật môn hộ, cũng sẽ không có ngươi đất dùng thân. Đại thế viện truyền nhân, một chuyện cười mà thôi. Vân Hoàng cũng không có muốn lưu thủ ý tứ, nói, dùng đại thế viện uy hiếp ta, vậy thì càng ngu xuẩn, nếu ta muốn hủy diệt đại thế viện, bất quá trong nháy mắt sự tình. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao? Ta cho ngươi đầy đủ thời gian dài. Ngưng Nguyên Nương đều bị dọa sợ, nhìn Vân Hoàng biểu lộ, liền biết hắn căn bản không e ngại đại thế viện. Ngưng Nguyên Nương lo lắng nói, cầu ngươi thả qua ta, chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, để ta làm cái gì đều được, ta còn không muốn chết. Có thể còn sống, không có người nào muốn chết. Nhất là giống Ngưng Nguyên Nương loại này nhân sinh vừa lên đường thiên kiêu, chỉ cần không vẫn lạc, đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Ngươi đối ta tựa hồ không có một chút tác dụng nào, giữ lại ngươi rất chướng mắt, cho nên, ta chỉ có thể nói thật có lỗi, tử vong thật là ngươi sau cùng đường. Vân Hoàng công kích đã gần ngay trước mắt, kia cỗ hung ác sát phạt chi uy phun trào, đủ để phá vỡ thiên hủy địa. Tu sĩ tầm thường căn bản chống lại không ngừng, bá đạo như vậy uy áp, để người liền dũng khí phản kháng đều đánh mất. Ta, Ngưng Nguyên Nương sắc mặt trắng bệnh, chuyện cho tới bây giờ, nàng xác thực tìm không thấy để Vân Hoàng dừng tay lý do. Thật chẳng lẽ muốn như thế vẫn lạc, nàng rất không cam tâm a. Vâng, Vân Hoàng công phạt rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, Ngưng Nguyên Nương chỗ ngăn cản. Có một cái hố sâu to lớn xuất hiện, bụi bặm cuồn cuộn, khói lửa có chút nồng đậm. Tiểu bối, liên đại thế viện truyền nhân cũng dám động, ngươi không phải là sống được không kiên nhẫn rồi. Một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đạo bào lão giả đạp không mà đến, trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, phảng phất giống như có thể đem hoàn vũ đánh băng. Tu Vũ Hoàng chủ, trông thấy người tới, không biết bao nhiêu tu sĩ quá sợ hãi, sinh thời có thể nhìn thấy loại này một tay che trời tồn tại, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Vị này chính là đại thế viện nhân vật đứng đầu, lần này Vân Hoàng nhằm vào Ngưng Nguyên Nương, hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực xuất thủ đem Vân Hoàng cho đánh giết. Đúng vậy a, Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài chiến lực, đã uy hiếp được những cái kia vô thượng truyền thừa bên trong thiên tiêu. Này một đám lao quái vật làm sao có thể để hắn sống sót? Tu Vũ Hoàng chủ giá lâm, đám người liền biết, Vân Hoàng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, có thể vẫn lạc tại Tu Vũ Hoàng chủ trong tay, hắn đủ để tự ngạo. Tiểu xuất sinh, vừa rồi ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, có thể ngươi một lòng muốn chém giết ta, lần này ngươi coi như quỷ dập đầu bồi tội, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngưng Nguyên Nương sắc mặt tâm trầm, đáy mắt lấp lóe sắt mang rất lăng lệ, tên tiểu xuất sinh này đã đối nàng lên sát tâm, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, ánh mắt rơi vào Ngưng Nguyên Ương trên người, nàng thật đúng là thích tìm đường chết, thật sự cho rằng có Tu Vũ Hoàng chủ ở đây, nàng liền có thể trốn qua nhất kiếp sao. Hắn muốn chém giết người, coi như tiên đế giá lâm cũng che chở không ngừng, huống chi chỉ là một tôn hiền chủ, loại này yếu gà hắn một bàn tay có thể chụp chết một đoàn. Ta khuyên ngươi vẫn là đi chuẩn bị kỹ càng quan tài, nếu không ngươi đợi lát nữa sẽ phơi thây hoang dã. Vân Hoàng cười nói, dung mạo của ngươi tuy nói không tính xuất chúng, nhưng dáng người coi như ngạo nhân, nơi này vây xem tu sĩ, có lẽ liền có biến thái, coi như ngươi chết rồi, cũng danh tiết khó giữ được. Câu nói này một ra, những cái kia nam tu triệt để nổ, tên tiểu xuất sinh này là có ý gì, nói bọn hắn liền thi thể đều không buông tha sao. Nhất là những cái kia nữ tu nhìn nam tu ánh mắt, không biết có bao nhiêu căm ghét. Đừng nhìn lao tử, ta rất bình thường, loại kia biến thái sự tình, cũng chỉ có các ngươi sẽ làm. Có đưa thậm chí gầm thét không ngừng, cái này nếu như bị hiểu lầm, vậy coi như thật lô lớn. Đến xem náo nhiệt mà thôi, ai cũng không muốn quăng nổi. Tiểu xuất sinh, chờ một lúc ta muốn đem ngươi cái miệng này sẽ thành khối vụn. Ngưng Nguyên Ương giận không kèm được, cái này không biết sống chết bỏ sát, thật quá đáng ghét. Tuyệt không thể để hắn an ổn chết đi, muốn hung hăng trà tấn. Chương 1036, Hoàng chủ vẫn lạc. Tu Vũ Hoàng chủ hai con ngươi nhắm lại, lang lệ sắt mang hiển thị rõ, cái này khiêu lương tiểu xỉu sờ soạng đại thế viện mặt mũi, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bản tọa không biết ngươi là từ chỗ nào học trộm đến hồng thiên thuật, bất quá, ngươi nghĩ bằng vào cái này thuật mạng sống, chỉ sợ là tại mơ ngộng hao huyền. Tu Vũ Hoàng chủ thánh thốt nói, hiện tại quỳ xuống vươn cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm, nếu không bản tọa nhất định phải đưa ngươi chặt thành thịt muối. Nặng nề chân long tinh khí tràn ngập không trung, bạo phát đi ra uy áp thật đáng sợ, kia cô hung ác khí tức, phảng phất có thể đem thương khung xé rách. Một tôn hiền chủ có chiến lực, tuyệt không thể khinh thường, những cái kia quan chiến tu sĩ đã lặng yên không một tiếng động thối lui đến nơi xa. Dạng này trinh phạt, không phải bọn hắn có thể tham dự. Vẫn là an tâm xem náo nhiệt vi diệu, vạn nhất bị đánh giết, coi như lô lớn. Hiền chủ tại người bình thường trong mắt, đúng là rất đáng sợ tồn tại, nhưng ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, vẫn lạc tại trong tay của ta hiền chủ, vô số kể. Vân Hoàng bình tĩnh nói, nếu ngươi còn nghĩ bảo trụ đại thế viện truyền thừa, tốt nhất là quỳ xuống bồi tội. Dù sao ta người này rất mềm lòng, nói không chừng nhìn ngươi như chó xin lỗi, ta một nhân tử, để cho ngươi đi. T. Các đại tộc bầy tu sĩ hít vào khí lạnh, Vân Hoàng cũng quá tùy tiện, cũng dám cùng hiền chủ kêu gào, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Lần này hắn chết chắc, Tu Vũ Hoàng chủ có thủ đoạn thông thiên triệt địa, chém giết một cái thằng hề, còn không phải như chơi đùa, không tốn sức chút nào. Đúng vậy a. Vân Hoàng thật quá tự đại, gặp phải bất khả kháng hoành đại nhân vật, liền nên quỳ xuống đầu hàng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái loẹ người bò sát mà thôi, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nếu như không phải đại thế viện tu sĩ xuất thủ trước, ta khẳng định sẽ xông đi lên đánh nổ hắn. Những cái kia quan chiến tu sĩ từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể cùng Vân Hoàng tranh phong chính là bọn hắn, nghiền ép một cái bò sát. Không tốn sức chút nào. Tu Vũ Hoàng chủ sắc mặt đen như than đá, khí tức trong người trở nên càng thêm cuồng bạo, kia cô nặng nề thần uy phun trào ở giữa, từng khúc tinh không đều tại băng liệt, giữ tợn vết rách bên trong còn có huyết khí nặng nề, có thể chấn vỡ càn khôn. Không biết sống chết bò sát, hôm nay bản tọa liền để ngươi biết, cái gì là cường giả. Tu Vũ Hoàng chủ nghiêm nghị nói, tại cường giả trước mặt, ngươi bất kỳ kháng cự nào đều như thằng hề biểu diễn, buồn cười buồn cười. Theo kia cố hung ác thần uy phun trào, trên bầu trời mây đen dày đặc, tia sáng u ám, màu tím lôi đỉnh tại trong mây đen xuyên qua, bổ thiên liệt địa. Tam thiên viêm bạo. Tu Vũ Hoàng chủ quanh thân chạy xuôi hừng hực hỏa mang, những cái kia hỏa diễm nhan sắc rất hiếm lạ, sáng lạn như mặt trời, để người không dám nhìn thẳng. nồng đậm hỏa diễm rung động, nửa bên thương khung đều bị đốt sập, khối lớn mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống, hung hăng nện ở cương vực bên trên, khắp nơi đều có hố sâu xuất hiện, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tu Vũ Hoàng chủ toàn thân kim quang lóng ánh, hỏa diễm chi mang chạy xuôi không dứt, bàn tay nhanh chóng vung dậy, đánh ra vô số trường ấn. Những này trường ấn đều là có kim sắc biển lửa tạo thành, kia cỗ uy năng cực kỳ đáng sợ, vô tận bầu trời đều đang sụp đổ, lực lượng quá mức đáng sợ. Kia một đạo công kích rơi xuống, nháy mắt bao phủ lại ước vạn dặm sông núi, lực lượng kinh khủng phong thiên tòa địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Đây là muốn đem hắn rảo sát ở đây, chí cường thần minh xuất thủ, quả thật không phải tầm thường, hoàn toàn không cho đối thủ mảy may cơ hội phản kháng. Ừ ngực. Trông thấy Tu Vũ Hoàng chủ bạo phát đi ra công kích, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọn, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ chi mang, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tu Vũ Hoàng chủ chiến lược sẽ như thế đáng sợ, lần này Vân Hoàng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đại Hoang Viện thần nhân Hoàng Phủ Quân ánh mắt ám trầm, ngồi tại trên bảo tọa thân thể đều có chút khẽ run, hắn là đùa lửa cao thủ. Tự nhiên rõ ràng Tu Vũ Hoàng chủ cơ thể bên trong có một đóa kim đế diễm. Nếu như có thể được đến, hắn vạn viêm thể sẽ càng thêm cường đại, lần này kỳ ngộ tuyệt không thể bỏ lỡ. Tu Vũ Hoàng chủ công phạt khủng bố như vậy, hắn xuất thủ chính là chí cường công phạt, tuyệt sẽ không lưu cho Vân Hoàng mảy may cơ hội phản kháng. Hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng vẫn lạc chẳng cảnh. Bất quá là một cái miệng còn hôi sữa bò sát, cũng vọng tưởng cùng đại thế viện đấu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Kim đế diễm, có chút ý tứ. Vân Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nói ra, như loại này cấp độ công kích, đổi lại những người khác, khẳng định khó mà ngăn cản. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta, liền thần nhìn thấy đều muốn run rẩy tồn tại. Hàn âm khảm thủy thuật. Vân Hoàng ngón tay rung động, một đầu như tinh hà óng ánh chói mắt dòng suối xuất hiện. Chạy xuôi tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng cuối cùng lại ngăn trở Tu Vũ Hoàng chủ công phạt. Hưng hực hỏa diễm rơi vào kia một đầu dòng suối bên trên, vậy mà trực tiếp dập tắt, một chút tác dụng đồ đều không có, thủ đoạn như vậy chưa từng nghe thấy, thực tế là thật đáng sợ. Kim đế diễm xác thực rất mạnh, đáng tiếc ngươi quá yếu, cho là ngươi nhục thân, nhiều lắm là có thể đưa nó một phần ngàn vạn lực lượng phóng xuất ra. Vân Hoàng thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, ngươi trong mắt ta liền như là dưới chân bùi bặm, giống đưa ngươi phá vỡ, bất quá trong nháy mắt sự tình. Nhưng ngươi lại vẫn cho rằng ta đang nổ, hiện tại cảm nhận được tử vong uy hiếp sao? Nếu như còn không có, vậy ta không ngại giúp ngươi một cái. Vân Hoàng tiếng nói rơi xuống, kia một đầu dòng suối lao nhanh ra đi, hình thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Tu Vũ Hoàng chủ thôn phệ. Kia một đầu dòng suối huyễn hóa chân long xung phong mà đến, Tu Vũ Hoàng chủ cảm giác cơ thể bên trong kim đế diễm hoàn toàn bị áp chế, thậm chí liền quanh thân khí huyết đều bị đọng lại được. Cái này, Tu Vũ Hoàng chủ nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin, tên tiểu xuất sinh này vậy mà có thể vận dụng quy tắc lực lượng, thế gian đại đạo, dị hỏa khủng bố đến đâu. Bọn họ cuối cùng muốn truy tìm quy tắc diễn sinh, Vân Hoàng vừa rồi chiêu này, hoàn toàn đem quy tắc lực lượng vận dụng phải phát huy vô cùng tinh tế. Tu Vũ Hoàng chủ hoàn toàn bị chấn nhiếp, đáy lòng chỉ còn lại sợ hãi. Cũng không phải là đối tử vong cảm thấy sợ hãi, mà là Vân Hoàng thủ đoạn, tuổi còn trẻ liền có thể đem quy tắc vận dụng như thế thành thạo, nếu cho hắn đầy đủ thời gian dài, nhất định có thể một bước lên trời. Không nghĩ tới ngươi có thể đem quy tắc lực lượng vận dụng phải như thế thành thạo. Lần này bản tọa nhận thua. Tu Vũ Hoàng chủ nghiêm nghị nói, bất quá, ta khuyên ngươi một câu, đừng nhúc nhích ý đồ xấu, đại thế viện nội tình rất mạnh, cường đại đến để ngươi không dám tưởng tượng. Thật sao? Vân Hoàng không thèm để ý chút nào cười nói, hy vọng đại thế viện nội tình thật rất mạnh, không phải đều là một bầy kiến hôi, đây chẳng phải là quá không thú vị. Kết thúc đi. Hèn mọn bỏ sát. Giống. Dòng suối huyễn hóa chân long gầm thét, trực tiếp đem Tu Vũ Hoàng chủ thôn phệ, hài cốt không còn. T. Những cái kia quan chiến tu sĩ thân thể run rẩy không ngừng, hiền chủ đều bị chém giết,

giống như làm người chân chạy nô tài rất có mặt mũi đồng dạng. Liên đại hoang viện mấy cái kia láo ra hỏa, nhìn thấy ta đều muốn quỳ nên, ngươi một cái hậu sinh văn bối, mới từ trong vỏ ra, cái đuôi liền vểnh đến trên trời. Vân Hoàng bình tĩnh nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, đem chính mình khỏa thành bóng ra, ma lưu điểm lăn ra tầm mắt của ta. Nếu không, cho dù tiên đế vì ngươi hộ đạo, ngươi cũng khó thoát bị chế tài vận mệnh. Tử vong cùng chật vật còn sống, người thông minh đều sẽ lựa chọn người sau. Ta bình thường sẽ không cho người khác cơ hội, ngươi có thể được đến cơ hội này, đầy đủ ngươi nói khoác mấy đời. Quan chiến tu sĩ đều nhanh buồn nôn đến nôn, có thể hay không khiêm tốn một chút, thật đem mình làm chư thiên vạn giới chúa tể sao. Nói như vậy là sẽ bị đánh. Xem ra ngươi là không muốn đem kim đế diễm giao ra. Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang hiển hóa, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thật sự là trong nhà xí đốt đèn, muốn chết. Đã tên phế vật này không muốn thần phục tại bản tọa thủ hạ, vậy liền không cần thiết lưu lại, tốc độ đem hắn giải quyết. Hoàng phủ quân không có muốn đích thân tính toán ra tay, bất nhập lưu nhân vật, còn không có tư cách để hắn động thủ. Loại này vô tri bỏ xác, liền nên dùng thủ đoạn thiết huyết, để hắn nhận biết nói, tử vong hàm nghĩa là cái gì. Miễn cho kiếp sau vẫn là đồng dạng ngu xuẩn, ai cũng dám đắc tội. Vâng! Hoàn vũ rung động, nồng hậu dày đặc mây đen dày đặc không trùng, kia cổ bá đạo khí tức càn quét bát hoang, ước vạn dặm sông núi đều muốn bị đánh chìm. Hoàng phủ quân có chư thánh mở đường, coi như thần vương giá lâm, cũng muốn kiêng kỵ hắn 3 phần. Cái này, cảm nhận được hoàng phủ quân chung quanh cường giả phát ra khí tức, vô số tu sĩ đều bị chấn kinh được. 10 tôn tiên hiền cường giả hộ đạo, trách không được hoàng phủ quân như thế tùy tiện. Lần này Vân Hoàng phải tao ương. 10 tôn tiên hiền khủng bố, không phải thường nhân có thể hiểu được. Vân Hoàng trêu chọc hoàng phủ quân một khắc này, tử vong liền đã chú định. Không có người cho rằng, hắn có thể từ hoàng phủ quân trong tay chạy trốn. Bị 10 tôn tiên hiền cường giả nhằm vào, hắn trừ quỳ xuống vươn cổ chịu chết, thật đúng là không có cái khác lựa chọn nào khác. Công tử, 10 tôn tiên hiền lực lượng quá cường đại, Dương Vị Nhiễm sinh lòng lo lắng, tuy nói Vân Hoàng biểu hiện chiến lực rất đáng sợ, nhưng nàng cũng không rõ ràng, Vân Hoàng đến tột cùng cường hoành đến loại nào hoàn cảnh. Thang hề đồng dạng nhân vật, không đủ gây sợ. Vân Hoàng bình thản dị thường, cho dù bị 10 tôn tiên hiền nhằm vào, giờ này khắc này, nội tâm của hắn vẫn y như là không có chút nào ba động. Dương Vị Nhiễm mang theo lo lắng lui sang một bên, hai tay nắm chắc thành quyền. Những người này chiến lực đều phi thường khủng bố, coi như nàng muốn ra tay hỗ trợ đều không được. Dù sao nàng điểm kia lực lượng, thêm phiền còn tạm được, về phần hỗ trợ, vậy thì càng không cần phải nhắc tới. Tiểu bối, ngươi tu hành cửu đại thể thuật, vô luận việc này là thật là giả, trước mắt thiên phú của ngươi coi như không tệ. Một tôn tiên hiền trầm giọng nói, đã hoàng phủ thiếu chủ thu ngươi làm chân chạy nô tài, đó chính là ngươi kỳ ngộ. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quỳ xuống đến cảm tạ. Nếu như ngươi nhất định phải chống cự, cuối cùng chờ đợi ngươi, nhất định là tử vong. Nghe bọn này bò sát lại nhảy không ngừng, Vân Hoàng khua tay nói, đừng nói nhảm, cút nhanh lên xuống tới lánh cái chết. Một đám yếu gà, hắn đều không muốn khi dễ, nhưng bọn hắn muốn tìm đường chết, vậy liền phá lệ thành toàn. Không biết sống chết phế vật, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiên hiền khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, hội tụ thành kinh khủng công phạt, điên cuồng nện như điên ra ngoài, những cái kia lực lượng bá đạo phun trào, toàn bộ thiên địa đều muốn loạn. 10 tôn tiên hiền đại năng liên thủ, đánh ra một cái to lớn cổ ấn, vùng non sông này triệt để bị bao phủ lại, cùng sợ vô song uy áp rơi xuống, sông núi sụp đổ, vô số dữ tợn khe danh xuất hiện. Kia một đạo công kích phi thường khủng bố, như là dưới bầu trời rơi, phong thiên tỏa địa, không cho Vân Hoàng cơ hội thoát đi. Cách thức vạn dặm tu sĩ, đều cảm thấy khí tức tử vong, nếu như bọn hắn dừng lại tại trung tâm phong bạo, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ, liền phản kháng, cơ hội đều không có. Tiểu xuất sinh, có thể vẫn lạc tại 10 tôn tiên hiền trong tay, ngươi đời này không tiếc. Tiếng cuồng tiếu liên tục, những cái kia tiên hiền cường giả, căn bản không có đem Vân Hoàng để vào mắt, một cái cuồng vọng vô tri bò sát, muốn đem hắn cho tàn sát, còn không phải trong nháy mắt sự tình sao. Xem ra ngu ngốc của các ngươi là bẩm sinh, tình huống như vậy cũng không tốt cải biến, duy nhất có thể làm, chính là đưa các ngươi nấu lại trùng tạo. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cơ thể chạy xuôi lừng hực kim quang, nặng nghề quang huy giao huy tương ánh, hình thành mảng lớn sát phạt phù văn, nhưng cái kia phù văn bên trong tích chưa có thể vận rất đáng sợ. Một khi bộc phát, không người có thể địch. Ẩm. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, quyền mang cái thế, mang theo hóng ánh tinh đấu, chư thiên tùy tùng xoay tròn, một quyền này chi uy thật đáng sợ. Thiên địa đều muốn bị đánh nổ. Hai đạo chí cường công phạt chạm vào nhau, có cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, sông núi cổ thụ bị san bằng, phương viên vạn dặm cương vực đều tại nổ tung, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Một phương này vết thương cương vực bên trong, tràn ngập khói lửa rất nồng nặc, khủng bố vô song sát phạt chi uy càn quét bát hoang, vô số tu sĩ đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Kém chút liền bị đánh chết. Cường giả trinh phạt cảnh tượng, lần nữa để bọn hắn quá sợ hãi, căn bản không dám có ý tưởng khác. 10 tôn tiên hiền đại năng toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, quanh thân da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ngang, bọn hắn hơi động một cái, đều có thể nghe được rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, cả người xương cốt không có một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại. Lần đầu giao phong, bọn hắn liền thụ thương. Trái lại Vân Hoàng, chắp tay đứng ở trên bầu trời, trên thân thể chạy xuôi quang huy hừng hực chói mắt, vừa rồi trinh phạt hắn một điểm tổn thương đều không có thụ, hoàn toàn đem những cường giả kia đè đánh. Ừ ngực. Toàn bộ chiến trường chung quanh vang lên nuốt nước bọt thanh âm, những cái kia quan chiến tu sĩ đều bị kinh sợ, không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực kinh khủng như vậy, liền tiên hiển cũng đỡ không nổi. Chương 1039, đều thành thi thể. Hẳn là hắn tu hành cửu đại thể thuật sự tình. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái này nếu là hư, lão tử liền rời khỏi tu tiên giới, từ đây đi làm một người phàm. Có thể tay không đem 10 tôn tiên hiền cường giả chấn thương, hắn tu hành cửu đại thể thuật sự tình cũng không giả. Mà lại, các ngươi cảm nhận được hắn nhục thân huyền tàng lực lượng sao? Như tinh thần đồng dạng nặng nề, hoàn toàn là bắt chước cổ thần tu hành, thế gian sinh linh đều đang đồn. Bắt trước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng là tự đoạn đường lui, không nghĩ tới hắn đã đi đến đầu. Xem ra hắn thật có được rèn luyện nhục thân huyền tàng thuật pháp, nếu như có thể từ trong tay hắn đoạt đến, vậy liền quá tốt. Nghĩ từ trong tay hắn cướp đoạt công pháp, ngươi đừng nói giỡn, liền tiên hiền cường giả đều không phải địch thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có phổ thế hiền, thần vương loại hình cường giả giá lâm, mới có thể đem hắn chấn áp. Vân Hoàng cường hoành xâm nhập lòng người, để tất cả quan chiến tu sĩ sợ hai vạn phần, căn bản không dám cùng hắn tranh phong. Tập trung vào. Vân Hoàng tốc độ tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, song quyền huy động ở giữa, chư thiên tinh đấu tùy tùng chuyển vị. Một quyền kia rơi xuống, chúng sinh cảm giác sông núi đều tại rơi xuống. Kia 10 tôn tiên hiền cường giả nhanh chóng lùi về phía sau, mặt thượng thương trắng như tờ giấy. Đáy mắt lấp lóe hãi nhiên chi mang. Tím kim long đỉnh. Bọn hắn bị bức bách đến nơi hẻo lánh, đã không đường thối lui, rơi vào đường cùng, đành phải cắn răng liên thủ tế ra một tôn cổ pháp đại đỉnh. Kia một tôn đại đỉnh mới xuất hiện ở trên không trung, lập tức có cuộn trào vô song hoang vũ khí tức phun ra ngoài, tiếng long ngâm vang vọng trời cao, cố khí tức kia uy áp thật đáng sợ, sông núi bầu trời sụp đổ. Cái này. Đây là đại hoang viện tím kim long đỉnh, không nghĩ tới hoàng phủ quân vậy mà đưa nó cho mang ra. Thần khí xuất thế, coi như Vân Hoàng chiến lược mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn không được đi. Tím kim long đỉnh khủng bố không phải thường nhân có thể tưởng tượng, kia cô đáng sợ khí huyết sôi trào ở giữa, từng khúc hư không băng liệt mở, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có bóng ánh thần mang lao nhanh, thôn thiên phệ địa. Tiểu xuất sinh. Nhục thân của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ở tím kim long mặt đỉnh trước, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào, ta khuyên ngươi vẫn là quỳ xuống vươn cổ chịu chết. Đại hoang viện tiên hiền cường giả ngửa mặt lên trời thét dài, có tím kim long đỉnh tại, bọn hắn căn bản không có đem Vân Hoàng để ở trong lòng, một cái hèn mọn sâu kiến mà thôi, làm sao đáng giá để ý. Đừng trước mắt, thấy rõ ràng ta là như thế nào đem các ngươi tự tin phá vỡ. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, bọn này yếu gà đối với hắn cường đại, tựa hồ có chút không hiểu. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn hảo hảo thấy rõ ràng, hắn mạnh bao nhiêu. Giang giác. Vân Hoàng quyền mang rơi xuống, hung hăng nện ở tím kim long trên đỉnh, kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra, đánh băng ước vạn dặm sông núi, treo cao ở giữa không trung tím kim long đỉnh từng khúc vỡ vụn, những cái kia dữ tợn vết rách rất chướng mắt. Mười tôn tiên hiền cường giả bị đánh bay ra ngoài, cho dù có tím kim long đỉnh hộ thể, bọn hắn vẫn y như là bị chấn thương, miệng lớn tiên huyết phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Vân Hoàng công kích quá mạnh, để người từ trong lòng lan tràn ra sợ hãi. Cái này, đây là người sao? Quan chiến tu sĩ đã hoàn toàn ngộng, liền thần khí đều bị một quyền đánh nát. Vân Hoàng nhục thân đến tột cùng khủng bố đến cỡ nào hoàn cảnh. Không hổ là đem nhục thân huyền tàng rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái thiên tiêu, ta dám cam đoan, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, không người có thể cùng hắn sánh vai. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn căn bản không có đem thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu để vào mắt, mục đích của hắn là cùng thế hệ trước cường giả giao phong. Gia hỏa này thật không phải là người, cũng không biết phổ thế hiền giáng lâm, có thể hay không đem hắn trấn áp lại. Nếu như ngay cả phổ thế hiền cũng đỡ không nổi phong mang của hắn, kia thật cũng chỉ có thần vương mới có thể trấn áp hắn. Hắn mới 17 tuổi, vậy mà đã có cùng thần vương tranh phong chiến lực, nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ thẳng lên thanh minh. Vân Hoàng cường đại để chúng sinh sợ hãi, có thể xương vạn cổ nhất tuyệt. Kết thúc đi. Vân Hoàng tiện tay vung lên, kia 10 tôn tiên hiền cường giả liền bị chấn thành huyết vụ, bọn hắn đã bị dọa sợ, liền phản kháng đều đã quên. Đem bọn này cản đường bò sát giải quyết về sau, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, hiện tại đến lượt ngươi, ngươi là tự mình xuất thủ đâu? Vẫn là truyền tin gọi giúp đỡ. Nói thật, ngươi gọi nhiều người hơn nữa đều vô dụng, có thể trong tay ta còn sống chỉ có lượng chục người. Một loại là cùng ta có nguồn gốc, một loại khác chính là thiên phú xuất chúng, ta nghĩ bồi dưỡng. Bất quá, ngươi đừng dò số châu ngồi, ta chỉ bồi dưỡng nữ tử. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, bọn hắn lần này xem như minh bạch, làm sao Vân Hoàng bên người xuất hiện, đại đa số đều là nữ nhân. Bởi vì những cái kia kinh diễm mới tuyệt nam tu, cùng hắn là địch, cơ bản đều bị tàn sát hầu như không còn. Ngươi xác thực rất mạnh. Hoàng phủ quân sắc mặt tâm trầm, cửu đại thể thuật tu luyện đến đỉnh phong, bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể quét ngang một phương các cường giả, trách không được tuổi còn trẻ, liền dám như vậy trưng dương. Con ngươi của hắn thu nhỏ lại, lăng lệ chi mang hiển hiện, nghiêm nghị nói, bất quá, ta khuyên ngươi một câu, chớ cho mình rước lấy phiền phức. Đại thế viện hạn bạt thần hoàng xuất thế, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hôm nay ngươi lại chém giết ta đại hoang viện tiên hiền, nếu như ngươi không muốn gây thù hẳn, vậy chỉ thu tay. Dù sao Khô Ma Sơn bên trong còn có vô địch tạo hóa, ngươi hẳn là không muốn tiện nghi những người này đi. Chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, bản tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn để Vân Hoàng xin lỗi bồi tội. Dạng này đã không cần động thủ, lại có thể bảo trụ mặt mũi. Tu hành cửu đại thể thuật lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn cúi đầu trước hắn nhận lầm sao. Nếu như ngươi còn chưa tỉnh ngủ, ta có thể cho ngươi thời gian ngủ tiếp cái hồi lung giác. Vân Hoàng tà mị cười nói, dám để cho ta cúi đầu nhận sai người, cơ bản đều thành thi thể, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ba khí. Vô số tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Vừa rồi Vân Hoàng tay không đánh nổ 10 tôn tiên hiền, bọn hắn liền đã khẳng định Vân Hoàng cường đại. Vô luận Vân Hoàng lúc trước có cái gì không tốt một lần, hắn hiện tại chúng sinh trong lòng, cao lớn vĩ ngạ. Nếu là cúi đầu trước hoàng phủ quân nhận lầm, bọn hắn sẽ cảm thấy rất thất lạc. Đây chính là thần tượng đồng dạng tồn tại a. Không biết bao nhiêu năm, mới có thể có hắn một phần mười cường đại. Nếu như Vân Hoàng biết được, những tu sĩ này mục tiêu, là có hắn một phần mười mạnh, đoán chừng sẽ rất bất đắc dĩ đi. Nếu là tất cả mọi người có thể tu hành đến hắn một phần mười lực lượng hoàn cảnh, nhân tộc cũng không cần bó tay bó chân, đã sớm giết tới cuối cùng, đem những cái kia tự cao tự đại bò sắt giẫm tại dưới chân. Nhận lầm là ngươi duy nhất lựa chọn, nếu là ngươi vi phạm, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hoàng phủ quân khí tức tăng vọt, phát ra lực lượng rất đáng sợ, hắn đã mất đi tính nhẫn mại, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh, dám khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn trả giá đắt. Cút nhanh lên xuống tới lãnh cái chết, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, khí tức của hắn càng phát đáng sợ. Chương 1040, một người độc đấu. Sơn hà cảnh hoang tàn khắp nơi, cổ lão thần thụ lung lay muốn ngừng, khắp nơi đều có thao thiên huyết khí bốc hơi, mảnh giang sơn này sắp bị tàn phá phế, quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến càng xa xôi. Bọn hắn không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo, Vân Hoàng cùng Hoàng phủ quân ở giữa chinh phạt, tuyệt không phải. Kia hai đạo kinh khủng sát phạt chi mang, bay thẳng thanh minh, đem trên bầu trời tràn ngập mây đen đánh tan, lộ ra sáng sủa càn khôn. Nơi này chinh chiến, cũng không chỉ các đại tộc bầy tiểu tu sĩ, liền những cái kia một tay che trời lão quái vật đều đã giấu kín tại trong bóng tối. Bọn hắn đã sớm nghe nói Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật, nhục thân khủng bố như vậy. Hôm nay nhất định phải xem rõ ngọn ngành, còn có đại hoang viện thần sắc Hoàng phủ quân, thân có hai tôn tiên đế truyền thừa, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Dạng này hai tôn vô địch thiên kiêu khai chiến, đưa tới sát phạt nhất định rất khủng bố, có thể chứng kiến một trận vô địch truyền kỳ, đời này cũng coi như không có uổng phí sống. Bản tọa cho ngươi sống sót cơ hội, có thể ngươi lại không biết chân quý, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoàng phủ quân thanh âm lạnh lùng, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng, sợ hãi tử vong ngươi hẳn là đi thêm cảm thụ một chút. Đem tử vong cảm giác nhớ rõ ràng, kiếp sau đừng quá cuồng, quá ồn ào. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi đầy đủ trò chơi thời gian, miễn cho người khác nói ta khi dễ yếu gà. Đồ chán sống. Hoàng phủ quân hai con ngươi nhắm lại, khủng bố vô song khí huyết từ cơ thể bên trong quần cuộn mà ra, tựa như đại giang đại hà mênh ngông, bàn tay của hắn nhanh chóng nô ra đi, thẳng bức Vân Hoàng đầu, muốn đem Vân Hoàng xóa bỏ. Một trường kia rất bình thường, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì cuồng bạo khí tức, để người cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái này Hoàng phủ quân có phải hay không bị tức choáng? Hắn kêu nhẹ nhàng một trường, cũng không phải là muốn cho Vân Hoàng tha cho ngứa đi. Ta nói ngươi nói nhảm thế nào cứ như vậy nhiều đây. An tâm nhìn xem không được sao. Quan chiến tu sĩ lao nhau trò chuyện, bọn hắn đều phi thường mê mang. Loại cấp bậc này công kích, đoán chừng liền tha cho ngứa đều không đủ. Có chút ý tứ. Trông thấy Hoàng phủ quân công kích, Vân Hoàng câu môi cười cười, nhanh chóng vung ra một trường. Vẫn không có bất luận cái gì có thể vận ba động, hai người công phạt đều quá mức bình tĩnh. Ẩm. Hai đạo công kích đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, theo cái kia đạo tiếng vang truyền ra, vô số tu sĩ hận không thể đem bọn hắn hai người bắt tới hành hung. Các ngươi đây cũng quá qua loa cho xong đi. Cho trẻ con sao? Vâng. Giây lát, Hoàng phủ quân quanh thân bắn ra cuồng bạo huyết khí. Kia cỗ sốc xếp huyết khí trực tiếp đem thương khung băng liệt mở, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn khe rãnh, đại lượng khí tức hủy diệt tràn ngập, khí thôn nhật nguyệt tinh. Cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều đem đại địa dẫm sập, toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu, da chóc thịt bong, có thể gặp bạch cốt âm u. Cái này, trông thấy cảnh tượng như vậy, tất cả tu sĩ đều ngộng. Vừa rồi kia nhẹ nhàng một trường, thật có khủng bố như vậy sao? Khu khu. Hoàng phủ quân khục một ngụm máu, ánh mắt ám trầm, có chút không dám tin nói, ngươi làm sao cũng sẽ thời không lực lượng. Hắn vừa rồi một trưởng kia nhìn như bình thường, nhưng có dấu thời không lực lượng, đủ để phá hủy nửa bên thương khung. Như loại này công kích, bình thường là đem lực lượng trực tiếp đánh vào đối thủ cơ thể bên trong, để cố lực lượng kia tiến hành rào sát, coi như thần minh đều không chịu nổi. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Vân Hoàng tùy ý trả lời một câu, phảng phất biết vận dụng thời không lực lượng, căn bản không phải cái gì đáng phải khoe khoang sự tình. Khó lường a. Những cái kia giấu ở trong bóng tối quan sát lão quái vật sợ hai thán phục, tuổi còn trẻ liền có thể đem quy tắc lực lượng vận dụng phải như thế thành thạo, đợi một thời gian, nhất định có thể trưởng thành đến vô địch hoàn cảnh. Nếu quả thật muốn ám sát, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó, có 100% nắm chắc mới được. Một khi để bọn hắn bên trong bất luận kẻ nào đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Rất nhiều quan chiến lao quái vật đều nghĩ ám sát Vân Hoàng, bởi vì chỉ có Vân Hoàng không có bối cảnh, tứ cố vô thân. Hoàng Phủ Quân là đại hoang viện thần nhân, thân kiêm hai vị tiên đế truyền thừa, khẳng định có vô địch cự đầu hộ đạo, nếu là xuất thủ ám sát hắn, thành công khả năng rất nhỏ. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, tiếp xuống mới là bữa ăn chính. Hoàng Phủ Quân đã không có ý định thăm dò, nhất định phải toàn lực ứng phó xuất thủ, đem Vân Hoàng cho chân áp. Từ Vân Hoàng trên người, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, muốn phong thần Hoàng, nhất định phải đem tên tiểu xuất sinh này cho chém giết, nếu không hắn tiến lên trên đường sẽ có một khối to lớn chướng ngại vật. Đừng nói nhảm, đối phó ngươi ta căn bản không cần làm thật. Vân Hoàng biểu lộ tùy ý, không có chút nào khẩn trương, hắn căn bản không có đem Hoàng Phủ Quân để vào mắt, thao túng thời không lực lượng cũng không phải gì đó quá lợi hại bản sự. Còn đại hoang viện thần nhân, thân kiêm hai tôn tiên đế truyền thừa, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Mặc khinh tiếu thiên tư, không biết so hắn khủng bố gấp bao nhiêu lần, đã sớm lĩnh ngộ chi lực, cái này bò sắt còn đang vì một chút xíu thời không lực lượng mà dương dương đắc ý. Vô tri a. Vân Hoàng càng là không thèm để ý, Hoàng Phủ Quân đấy lòng nộ hỏa liền càng dày đặc, tên tiểu xuất sinh này không ngừng không nhìn hắn, nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng mới được. Sự cuồng vọng của ngươi dừng ở đây, tiếp xuống liền để bản tọa một người độc tấu đi. Hoàng Phủ Quân nhục thân rung mạnh, quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong có một cỗ rất lực lượng quỷ dị tràn ra tới, cái kia đạo khí tức tựa như có thể đem thiên địa phá hủy. Vô tận khí tức hủy diệt phô thiên cái địa hiện lên, hình thành cổ lao sát phạt lĩnh vực, phàm là bị bao phủ thực vật, đều bị hấp thu sinh cơ. Biết đây là cái gì lực lượng sao? Hoàng Phủ Quân hung tận nói, đây là hủy diệt thiên đạo, trước kia gặp một tôn vô địch cự đầu, từ nàng chỗ ấy, ta được đến hủy diệt thiên đạo tinh túy. Run rẩy đi! Vô chi sâu kiến! Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi cau lại. Hủy diệt thiên đạo sao? Hắn nói người sẽ không phải là Dung Tiểu Ngư đi. Dung Tiểu Ngư hủy diệt thiên đạo, đều là hắn tay nắm tay dạy học, cái này bò sát vậy mà tại trước mặt hắn khoe khoang, thật sự là buồn cười. Đã ngươi đối hủy diệt thiên đạo có lòng tin như vậy, vậy ta liền dùng hắn đến đánh tan ngươi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không trực tiếp đưa ngươi đánh giết, phàm là ngươi cho rằng kinh diễm nhất lực lượng. Ta đều sẽ cho ngươi cơ hội thi triển. Để ngươi thấy rõ, ta là như thế nào đưa ngươi tự tin đánh tan, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn cuồng vọng. Hoàng Phủ Quân sắc mặt tâm trầm, tên tiểu xuất sinh này là muốn cho hắn tự loạn trận cước, tuyệt đối không thể tâm loạn. Xí diệt thiên tâm. Hoàng Phủ Quân hai tay vũ động, bóp ra một cái cổ lão đại ấn, bên trong tích chứa lực lượng phi thường đáng sợ. Hủy diệt cùng đốt cháy hỗ trợ, kia cố huy áp chính muốn liệt thiên. Cường thịnh hỏa diễm thiêu đốt, to lớn thế giới đều sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, mảng lớn thánh khiết quang huy vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Tiểu xuất sinh, cho bản tọa đi chết đi. Hoàng Phủ Quân gầm thét, diện mục vô cùng dữ tợn. Chương 1041, ám sát Hoàng Phủ Quân. Hoàng Phủ Tuyệt đã cuồng nộ. Hắn muốn đem Vân Hoàng cho tàn sát, tên tiểu xuất sinh này không ngừng khiêu khích hắn uy nghiêm, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới.

vừa rồi đem Hàn Tâm Đường ôm vào trong ngực, trên thân nhiễm một chút nàng mùi thơm. Bất quá, cẩn thận ngửi ngửi, khí tức của nàng thật đúng là hương. Vân Hoàng không có phản ứng Liêu Hạng Khởi, cùng cái này vô tri yếu gà không lời nói. Cái này chán ghét Hoa Khổng Tước. Dương Vị Nhiễm ở trong lòng hung hăng nhả rãnh, cả ngày liền biết thông đồng cô gái khác, hắn vừa rồi khẳng định là đi gặp cái nào đó hồ ly tinh. Chỉ là, trên người hắn lưu lại mùi thơm, tựa hồ rất quen, cũng không biết là cái này hồ ly tinh lưu lại. Khô cốt tiên đế lưu lại truyền thừa bị người thần bí vượt lên trước lấy đi, chuyện này gây nên các đại tộc chúng cường người chú ý, có thể đi vào khô ma sơn bên trong lấy đi tạo hóa, đối phương chiến lực nhất định khủng bố như vậy. Gần nhất chuyện phát sinh quá quái dị, khắp nơi đều có thể nghe thấy người thần bí tin tức, núp trong bóng tối rụt đầu rụt đuôi, cũng không biết đang tính toán cái gì, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Dương Vị Nhiễm tuyệt không một mực đi theo Vân Hoàng, nàng đi theo quỷ si tu hành, nàng Thái Dương bá thể xác thực rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ có thập phẩm đại đế tu vi. Vân Hoàng lưu cho Dương Vị Nhiễm có hậu thủ, nếu như bị cường giả ám sát, ưu tiên bỏ chạy, quả quyết không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Dám đem khô ma sơn bên trong con kia ấm cho lấy đi, khẳng định không trả đồng dạng cứng giả. Vân Hoàng cũng không dám cầm Dương Vị Nhiễm tính mệnh nói đùa, phải cẩn thận ứng phó. Đại Hoang Viện, tọa lạc tại Thương Mang trên bầu trời, nơi này tràn ngập nặng nề sương mù, sơn nhạc nguy nga như kiếm trực chỉ thương khung, nghiêng gió thổi phất lúc, cổ thụ dáng dấp yểu điệu, trong sơn giã thủy hà dâng lên, diễn dịch cảnh tượng rất dọa người. Kia cố cuộn trào vô song đạo vận bốc lên, chân long tinh khí tự chủ giao thoa, phiến thiên địa này ở giữa có điếc thai lôi âm nổ vang, khí thôn nhật nguyệt tinh. Cổ lão cung vũ ngang dọc đan sen, to lớn thần bí, có tuyên cổ thần tắc diễn dịch, trong đại điện truyền đến bàng bạc đáng sợ uy áp, cố khí tức kia chính muốn liệt thiên, toàn bộ sông núi đều nhanh muốn sụp đổ. Trong đại điện cường giả vô số, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy thần uy quan cổ tuyệt kim, những người này tu vi cũng rất cao sâu. Yếu nhất đều là phổ thế hiển. Đại Hoang Viện nội tình, xác thực rất khủng bố, bình thường vô thượng đại tông, căn bản không dám cùng chi chống lại. Hoàng phủ quân quanh thân chảy máu, hắn đã sắp bị hành hạ chết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể bên trong quần cuộn linh khí hỗn loạn vô cùng, hắn toàn thân xương cốt đều đang vang vọng. Thật là thuần khiết hủy diệt thiên đạo, ngươi lần này địch thủ xem ra không đơn giản. Nói chuyện chính là Đại Hoang Viện viện trưởng, toàn thân chảy xuôi rực rỡ quang huy, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông, tựa như có thể đem tinh thần đánh băng, kia cỗ huy áp thật ngông cuồng bạo. Hắn sống vô số kỷ nguyên, một mực đảm nhiệm viện trưởng, lần này xuất thủ giải cứu hoàng phủ quân người, đồng dạng là hắn. Nhiếp. Bàn tay rơi vào hoàng phủ quân miệng vết thương, đem cỗ lực lượng kia cho hấp thu nuốt hết, nói ra: ngươi tạm thời lưu tại Đại Hoang Viện bên trong dưỡng thương, trốn ở chỗ tôi ám sát ngươi người thần bí còn vì điều tra ra. Về phần Vân Hoàng, tạm thời không cần phải đi quản. Đại Thế Viện Hạn Bạt thần hoàng xuất thế, hắn có thể hay không từ Hạn Bạt trong tay đào tẩu, vẫn là ẩn số. Lần này trinh phạt chư Phật môn hộ, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Hắn dám đánh cam đoan, lần này xuất thế lao quái vật hai cánh tay đều đếm không hết. Đám kia lão quái vật núp trong bóng tối tùy thời mà động, sẽ trở thành các đại tộc bảy tuổi trẻ thiên kiêu họa lớn trong lòng. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh giết, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Hoàng phủ quân tuyệt không phản bác, lần này bị nhầm vào, đủ để chứng minh tình thế tính nghiêm trọng, chỗ tối xuất thủ người nấp rất kỹ, không có chữa khỏi vết thương trước đó, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bây giờ tình huống phức tạp, chỉ có thể chờ đợi bí ẩn giải khai, về phần bị đả thương thủ, hắn sẽ không quên. Đại Hoang Viện thần minh tuyệt không tham dự chư Phật môn hộ bên trong việc vặt, để những người kia trước đấu cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại tìm cơ hội ra ngoài thu thập tàn cuộc. Hiện tại Đại Thế Viện Hạn Bạt thần hoàng xuất thế, tin tức đã hoàn toàn xác định, một tôn thần hoàng giá lâm, đưa tới hoành động cũng không nhỏ. Chư Phật môn hộ, thượng thương trong đạo trường. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua mê vụ chiếu xuống, vạn vật khôi phục. Nhưng chúng sinh tuyệt không bởi vậy vui sướng, bởi vì bọn hắn đều phát hiện một kiện đại sự. Mảnh này vô tận sơn hà ngay tại biến sắc, khắp nơi đều là xích sắc, tráng kiện hào quang phóng lên tận trời, không gian bên trong tràn ngập khí tức tử vong, những cái kia cổ lao thần minh đều nghĩ đến một cái truyền thuyết. Hẳn là tin đồn là thật sự, đại thế viện tọa chấn chính là Hạn Bạt Thần Hoàng, thế này thì quá mức rồi. Ngươi bây giờ còn không tin sao? Hạn Bạt Thần Hoàng xuất chinh ngăn cản đều sẽ biến sắc, đất chết sơn hà, ngươi cho rằng đây là thổi ra. Một tôn thần hoàng giá lâm, lần này chinh phạt cũng rất có ý tứ. Hạn Bạt Thần Hoàng muốn giá lâm. Các đại tộc bầy tu sĩ đều tại trò chuyện, Hạn Bạt Thần Hoàng từng đi theo Quỷ Yếm Tiên Đế chinh phạt cửu thiên thập địa, vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách, hắn tựa như trên bầu trời hạ nguyệt, để chúng sinh ngưỡng mộ. Sinh thời có thể nhìn thấy loại này kinh khủng đại nhân vật, xem như sống không uổng một trận đi. Công tử gia, xem ra tọa trấn đại thế viện thật sự là Hạn Bạt Thần Hoàng, nếu như mục đích của hắn là ngươi, ngươi có mấy phần thắng? Liêu Hạng Khởi trầm giọng hỏi, đại thế viện Hạn Bạt Thần Hoàng sống lâu đời tuế nguyệt, chiến lực của hắn nhất định không phải người thường có thể sánh được, nghĩ từ trong tay của hắn bỏ chạy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Dưới chân bụi bằng mà thôi, như hắn thức thời, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, nếu như hắn nhất định phải tìm đường chết, ta không ngại tiện hắn nấu lại trùng tạo. Trong mắt thế nhân nhân vật vô địch, tại hắn nơi này, chính là bò sát đồng dạng tồn tại, căn bản không cần quá để ý. Liêu Hạng Khởi có chút im lặng, hắn giống như hỏi một câu dư thừa nói nhảm. Vô luận đại thế viện Hạn Bạt Thần Hoàng mục đích cuối cùng nhất là cái gì, tại Vân Hoàng trong mắt, đều không đáng nhắc lên. Này! Gần nhất cấp thấp sinh mệnh hoạt động rất tấp nập, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nơi này là Thượng Thương Đạo Trường, còn có cấp thấp sinh mệnh xuất hiện, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ. Ai có thời gian đùa giỡn với ngươi, đây là ta tận mắt nhìn thấy, Bách Cổ Tông cường giả toàn bộ điều động. Đều thúc thủ vô sách. Đúng vậy a. Cũng không biết những cái kia cấp thấp sinh mệnh đến tột cùng là từ đâu mà xuất hiện, hơn nữa còn là thành quần kết đội, cái này nếu là đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nghe nói trong đó có một cái cấp thấp sinh mệnh linh trí rất cao, đem đám người kia đùa bỡn xoay quanh, bất quá, lần này vãng sinh giáo, Quỷ Thành La Gia, Bách Cổ Tông tam đại thế lực liên thủ. Những cái kia bỏ sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, nghe nói lần này vận dụng luyện sinh đại trận. Chương 1046, Lạc Thần Uyên. Nghe thấy những tu sĩ kia nghị luận, Liêu Hạng Khởi nghi ngờ nói, công tử, bọn hắn nói sẽ không phải là quan hàm dập đi. Bọn này cấp thấp sinh mệnh, có linh trí vậy khẳng định là quan hàm dập, tam đại thế lực cường giả vận dụng luyện sinh đại trận. Nàng coi như nắm giữ thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tam đại thế lực ở nơi nào? Vân Hoàng đứng dậy, trực tiếp đi qua hỏi thăm, luyện sinh đại trận mở ra, quỷ quái tiên thần đều khó thoát khỏi cái chết. Tuy nói không quá ưa thích quan hàm dập, nhưng nàng đến cùng đã cứu Dương Vị Nhiễm một mạng, mà lại, nàng bây giờ còn không thể chết, nhất định phải tới nhìn một chút. Lạc Thần Uyên. Đám kia tu sĩ đối Vân Hoàng kính nể lại kiêng kỵ, gặp Vân Hoàng nhanh chóng vượt qua rời đi, bọn hắn liền biết, lại có trò hay nhìn, nhanh chóng từng đi theo đi. Tam đại thế lực liên thủ chặn đường những cái kia cấp thấp sinh mệnh, bọn hắn thăm dò được tin tức, trong đó có linh trí cái này, cùng tiểu công chúa quan hệ rất tốt. Dương Vị Nhiễm là Vân Hoàng người bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Lạc Thần Uyên. Bốn phía mông lung tối tăm sương mù, nơi này có cây xanh um tươi tốt, vực sâu bốn phía đều có hùng ưng cao kêu to, thanh âm vang vọng bầu trời. Quỷ Thành La Gia, Bách Cổ Tông, vãng sinh giáo cường giả đông đảo, chừng hết mấy vạn, tu vi đều phi thường cuồng bạo. Kia cỗ sức mạnh đáng sợ cuốn lên, khí thôn sơn hà. Chạy tới vây xem tu sĩ đông đảo, bọn hắn tuyệt không nhúng tay, vây quét cấp thấp sinh mệnh. Là Bách Cổ Tông sự tình. Trên cơ bản tất cả cấp thấp sinh mệnh, đều bị bức bách đến Lạc Thần Uyên biên thủy, chỉ cần lại tiếp tục lui lại, bọn hắn liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Từ đằng xa đuổi tới Lạc Thần Uyên, trên đường đi đều là thi cốt, những cái kia thi cốt đại đa số đều là tu sĩ nhân tộc. Những này cấp thấp sinh mệnh không chỉ có chiến lược khủng bố, chữa trị năng lực vẫn còn so sánh người bình thường khủng bố. Bọn hắn tỷ lệ tử vong nhỏ hơn rất nhiều, bất quá, cũng có bị tàn sát. Quan Hàm dập khí tức so lúc trước còn kinh khủng hơn mấy lần, kia cô đáng sợ đạo vận dâng lên mà ra, chấn động đến hư không trận trận băng liệt. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, có tráng kiện chân long tinh khí giao thoa, diễn dịch cổ lao pháp tướng, kia cô dọa người khí huyết tại bộc phát, sông núi đều tại khẽ động. La Văn ấn con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt của hắn dừng lại tại Quan Hàm dập trên người. Cái này sinh vật cấp thấp là Dương Vị Nhiễm hảo bằng hữu, chỉ cần đưa nàng bắt giữ, căn bản cũng không cần sợ Dương Vị Nhiễm không thúc thủ chịu trói. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, tuyệt không thể bỏ lỡ. Ai cũng không nghĩ tới này một đám sinh vật cấp thấp sẽ tụ tập cùng một chỗ, thực tế là quá làm cho người bất ngờ. Trực tiếp đem luyện sinh đại trận tế ra, đem bọn hắn toàn bộ cho rào sát. Bách cổ tông Lý Bạch trầm ánh mắt xâm nhiên. Luyện sinh đại trận là bách cổ tông trọng bảo, dựa vào hấp thu oan hồn lực lượng đến tăng cường, chỉ cần có thể hấp thu này một đám cấp thấp sinh mệnh, luyện sinh đại trận sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Cái này, buôn lôi ba người hữu tâm ngăn cản, nhưng lại không tương ứng thực lực. Bọn hắn luôn cảm thấy dùng luyện sinh đại trận đem bọn này cấp thấp sinh mệnh luyện hóa, thực tế là quá tàn nhẫn. Bất quá, bọn hắn thấp cổ bé họng, căn bản sẽ không có người nghe khuyên. Ra tay đi. Đem luyện sinh đại trận tế ra. La Văn Ấn cũng không có ngăn cản. Dưới mắt chỉ có trước đem đám kia cấp thấp sinh mệnh cho chấn áp lại mới được. Tìm tới cơ hội thích hợp về sau, lại trực tiếp xuất thủ đem hắn tàn sát. Về phần Quan Hàm dập, hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp xuất thủ chấn áp mang đi. Chỉ cần có Quan Hàm dập, khẳng định có thể uy hiếp được Dương Vị Nhiễm. Ông. Hùng vĩ lôi âm vang vọng không trung, cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, nguy nga sông núi cổ thụ đều bị phá hủy, khói lửa nổi lên bốn phía, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, bàng bạc khắc nghiệt khí tức rất hung mãnh, thôn thiên phệ địa. Tam đại thế lực cường giả đồng thời thôi động luyện sinh đại trận, bạo phát đi ra uy năng rất bá đạo, uy hiếp hoàn vũ. Kia cổ mãnh liệt khí tức đang không ngừng cuồn cuộn, có óng ánh huyết mang sinh ra. A. Không trung mây đen càng ngày càng dày đặc, quỷ khóc thần hào thanh âm không ngừng truyền ra, cổ lao anh linh gào thét, điên cuồng chém giết những cái kia cấp thấp sinh mệnh. Luyện sinh đại trận bên trong cảnh tượng rất đáng sợ, cổ phác khí huyết sôi trào, một phương này hoàn vũ đô sắp sụp đổ. Luyện sinh đại trận khí thế hung ác rất mạnh, đứng ở đằng xa quan sát sinh linh, đều nhanh nhanh bỏ chạy ra ngoài. Đáng sợ như thế sát phạt, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Ầm. Đông nhiên, trong hư không có một đạo hừng hực tiên mang nở rộ, đen nhánh đám mây bị đánh tan, kinh khủng uy áp bộc phát, vô số tu sĩ bị chấn nằm rạp trên mặt đất, cảm giác toàn thân khí huyết đều bị áp chế lại. Cỗ lực lượng kia rất kinh người, như là một tôn cổ lão thần minh xuất thủ, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo quyền mang nện xuống đến, uy hiếp chư thiên. Luyện sinh đại trận ầm vang vỡ vụn, những cái kia thao túng đại trận tu sĩ, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, tu vi hơi yếu kém điểm sinh linh, trực tiếp nổ thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Còn sống tu sĩ miệng lớn thở dốc, trong mắt che kín sợ hãi chi mang, nếu như bọn hắn không phải trước đó vận dụng trọng bảo hộ thể, vừa rồi một quyền kia chi huy, khẳng định sẽ đem bọn hắn cho đổ sát. Là ai ngăn cản bách cổ tông làm việc, tốc độ cút ra đầy lánh cái chết. Lý Bạch trầm trong mắt lấp lóe xâm nhiên chi quang, cơ thể bên trong quần cuộn khí huyết so lúc trước còn muốn đáng sợ mấy lần, hắn đã triệt để tức giận. Luyện sinh đại trận bị đánh băng, đây chính là bách cổ tông lập tông căn cơ, bây giờ lại bị phá hủy, cái này một ngụm ác khí vô luận như thế nào hắn đều nuốt không trôi, nhất định phải giải quyết xâm phạm người. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều ngộng, quỷ thành La Gia, vãng sinh giáo, bách cổ tông, cái này tam đại tông giáo cũng không phải tốt trêu chọc, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật báo, dám ra tay ngăn cản, không phải là sống được không kiên nhẫn.

Vân Hoàng bình tĩnh phong dong, căn bản không có một tia kiêng kỵ, đừng nói chỉ là một cái phổ thế hiền giá lâm, coi như toàn bộ đều là phổ thế hiền, hắn cũng sẽ không sợ sợ nửa phần, đưa tay liền có thể nghiền ép. Lần này hạn bạt thần hoàng không có giá lâm, hắn chẳng lẽ không có bản giao các ngươi, thay mình chuẩn bị kỹ càng một cái quan tài sao? Chương 1048, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Quan chiến tu sĩ càng tụ càng nhiều, bọn hắn căn bản không dám ở cái này lưu lại, nhanh chóng hướng nơi xa đánh tới, trước mắt tư thế, Vân Hoàng cũng không có ý định cúi đầu. Tôn này hung thần tính nết táo bạo, một khi cùng đại thế viện lão quái vật khai chiến, cuối cùng gặp nạn khẳng định là bọn hắn, cho nên nhất định phải vì chính mình an nguy suy nghĩ. Vô luận trận chiến này Vân Hoàng là sinh là diệt, bộc phát ra chinh phạt khẳng định rất khủng bố. Tu hành cửu đại thể thuật, đúng là một tôn khó lường thiên tiêu, cũng không biết, hắn có thể hay không trốn qua một kiếp này. Nếu như có thể thuận lợi vượt đi qua, nhất định có thể xưng bá một phương. Trái tôn con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp loe thánh thoát chi mang rất rực rỡ thịnh, không nghĩ tới yên lặng vô số năm, còn có người nhớ kỹ uy danh của hắn. Bất quá, trước mắt tên tiểu xuất sinh này quá phách lối. Nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, dám chém giết đại thế viện cường giả, liền muốn trả giá đắt. Sắp chết đến nơi còn muốn tranh đua miệng lưỡi, thật là sống rất oan. Trái tôn nghiêm nghị nói, xem ra ngươi là không định quỳ xuống thần phục, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Nồng đậm khắc nghiệt khí tức tràn ngập không trung, kia một cô cuồng bạo huy áp càn quét bát hoang, từng khúc sơn hà đều tại nổ tung. Đại thế viện cường giả đã tức giận, bọn hắn muốn liên thủ đem Vân Hoàng đánh giết. Vậy ta muốn xem nhìn, các ngươi có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem trái tôn uy hiếp để ở trong lòng. Một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến, coi như toàn bộ liên thủ, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Hừ! Trái tôn trọng nặng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lấp lóe quang huy rất lăng lệ, quát khẽ nói, toàn lực xuất thủ đem tên tiểu xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Đại thế viện tu sĩ nhận được mệnh lệnh, trực tiếp tế ra đại sát khí, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đập tới, nhưng cái kia công phạt vô cùng bá đạo, hừng hực quang huy giao huy tương ánh, uy năng khủng bố tuyệt luân. Vô số đạo tráng kiện quang trụ xông lên không trung, chính muốn liệt thiên, những này đại hiền vận dụng đại sát khí đều không yếu. Công phạt thao thiên, ngàn vạn trọng chân long tinh khí vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Giết! Tiếng la giết rung trời nhất địa, vô số đạo công kích trong hư không ghé qua, phong thiên tỏa địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Cái kia đạo công phạt càng ngày càng bá đạo, đứng ở đằng xa quan chiến tu sĩ, đều có chút nhịn không được. Bọn hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng vẫn lạc tràng cảnh. Cái này từng tôn đại hiền đồng thời đánh ra trí cường công phạt, coi như Vân Hoàng chiến lực khủng bố đến đâu, cũng rất khó ngăn trở. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Hà sụp đổ. Kia từng đạo kinh khủng sát phạt rơi xuống, lần này man tôn tuyệt không lưu thủ, hai chân đập mạnh địa, quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí quá khủng bố, mênh mông giống như đại dương. Phía sau hắn có cẩm tú Sơn Hà rơi xuống. Đó là một loại cổ lao pháp tướng, một vị thần vương bạo phát đi ra chiến lực, thực tế là thật đáng sợ. Hai tay của hắn nhanh chóng quét ngang ra ngoài, vô tận sơn hà đều đang chuyển chỗ, điên cuồng hướng trên bầu trời tập sát mà đến tu sĩ va đập tới. Vâng! Hai đạo chí cường công phạt va chạm, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, phương viên 10 vạn dặm sông núi đều tại sụp đổ, cự thạch hoành không, bùi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Kia một cỗ có thể vận phi thường đáng sợ, trời đất sụp đổ. Đại thế viện cường giả bay rớt ra ngoài, miệng lớn phun máu, trong cơ thể của bọn họ quần quận khí huyết hỗn loạn không chịu nổi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rào cùng một chỗ, hít sâu một hơi, có thể cảm giác được kịch liệt nhói nhói. Vô số đại sát khí bị đánh băng, hóa thành khối vụn rơi vào vết thương đại địa bên trên. Ừ ngực, quan chiến sinh linh hết hầu nhúc nhích. Một trận cuồng nuốt nước bọt, đây chính là thần vương chiến lược sao, kia một đám đại hiển căn bản không phải một hiệp chi địch. Tin đồn ngụy thần vương cùng chân chính thần vương chênh lệch rất lớn, liền một tôn ngụy thần vương đô đã kinh khủng như vậy, những cái kia bị tiên đế sắc phong thần vương, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bọn hắn có chút không dám tưởng tượng, bá đạo như vậy chiến lực, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ, nếu như bọn hắn bị nhầm vào, chỉ sợ liền kêu rên cơ hội đều không có, cơ hội bị chém giết. Ngụy thần vương, trái tôn con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt âm trầm như nước, trách không được tên tiểu xuất sinh này dám phách lối như vậy, nguyên lai là có một tôn ngụy thần vương hộ đạo. Làm sao bây giờ? Đối phương có thần vương hộ đạo, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đại thế viện cường giả hoảng sợ do hỏi, một tôn ngụy thần vương cường hành, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu như liều chết chống cự lời nói, sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Không phải bất luận cái gì truyền thừa đều có thần vương cường người, bọn hắn hoài nghi Vân Hoàng lai lịch không đơn giản, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được, không thể cho đại thế viện mang đến phiền phức. Tiểu bối, cho dù ngươi có thần vương hộ đạo lại như thế nào, bản tọa khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi nhất định phải đối địch với đại thế viện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trái tôn sắc mặt có chút khó coi, nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất nhẹ nhõm, chưa từng nghĩ lại gặp được thần vương ngăn cản, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Lão cẩu, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, đừng nói ngươi chỉ là một tôn phổ thế hiền, coi như hạn bạt thần hoàng đích thân tới, ta để hắn quỳ, hắn liền không dám đứng lên. Nếu như còn nghĩ bảo trụ đại thế viện căn cơ, liền mang theo bọn này bỏ sát lui ra ngoài. Những này đại hiền khẳng định là đại thế viện lực lượng trung kiên, nếu như toàn bộ ngã xuống ở đây, đại thế viện nội tình sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Không có mấy cái thời đại tinh dưỡng, rất khó khôi phục lại cho tới bây giờ cường thịnh. Cuồng vọng. Trái tôn trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, tên tiểu xuất sinh này dám khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra thật không thể lưu hắn mạng sống, coi như trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đều muốn đem hắn chém giết. Ta đến ngăn chặn cái này một tôn ngụy thần vương, các ngươi toàn lực xuất thủ đem cái này tiểu xuất sinh chém giết. Chỉ cần đem Vân Hoàng tàn sát, bọn hắn liền không cần ở đây lưu lại. Trái tôn cho rằng, Vân Hoàng dựa vào đơn giản là cái này một tôn ngụy thần vương, nếu như không có man tôn, hắn chính là một cái khiêu lương tiểu xỉu, tiện tay liền có thể xóa bỏ. Tuân mệnh, còn chưa tiêu tán sát phạt tái khởi, những cái kia quan chiến tu sĩ xem như xem hiểu, đại thế viện đây là không có ý định bỏ qua Vân Hoàng, muốn mạnh mẽ đem hắn chém giết. Các ngươi nói đại thế viện cường giả thật có thể đem Vân Hoàng chém giết sao? Ta nhìn có chút treo, cho dù trái tôn có thể kéo lại kia một tôn ngụy thần vương, ai lại dám cam đoan? Đại thế viện cường giả có thể đem Vân Hoàng trấn áp? Đúng vậy a. Các ngươi cũng đừng quên, Vân Hoàng lúc trước tay không đánh giết đại hoang viện 10 tôn tiên hiển, căn bản không lao lực. Nếu như hắn toàn lực bộc phát, đoán chừng không người có thể đem hắn trấn áp. Mà lại, hắn còn có vãng sinh giáo thủ hộ thần xích kình. Những tu sĩ kia đều cho rằng, đại thế viện cử động lần này có chút quá mạo hiểm, Vân Hoàng chiến lực vô song, lại thêm hắn có vô số át chủ bài, nếu có thần vương tùy tùng mà đến, có lẽ thật đúng là có thể trấn áp Vân Hoàng. Về phần đại thế viện trước mắt xuất động lực lượng, nghĩ tàn sát Vân Hoàng, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Cũng không phải là bọn hắn xem thường đại thế viện cường giả, chỉ là Vân Hoàng quá khủng bố. Chương 1049, hạn bạt nhập thế. Vâng! To lớn thế giới một góc bị đánh băng, đại thế viện cường giả vận dụng kinh khủng đại sát khí, điên cuồng hướng Vân Hoàng nghiền sát mà đi, một kích kia quá đáng sợ, phong thiên tỏa địa. Kia một tôn ngụy thần vương bị ngăn chặn, bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Dùng thế xét đánh lôi đỉnh đem Vân Hoàng chạm diệt ở đây, tuyệt không thể để hắn bỏ chạy ra ngoài, nếu không hậu hoạn vô tận. Ông! Nổi trống thiên âm vang vọng lăng tiêu, cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, những cái kia tập sát mà đến tu sĩ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, tu vi yếu tiểu nhân, trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Tiên huyết đem vết thương cương vực nhuộm đỏ, thao thiên đại thế khôi phục, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung. Có cổ lão cảnh tượng tùy tùng diễn hóa.

một cỗ thanh lương cảm giác đánh tới, cái loại cảm giác này rất dễ chịu. Trong rừng cây lưu động sinh mệnh tinh khí cũng rất cuồn trào, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều thông thấu, bên tai vang lên thanh âm liễu díu, trên nhánh cây có rất nhiều tiểu ma tước. Những này tiểu ma tước rất bình thường, cơ thể bên trong không có một tia linh khí. Bất quá, bởi vì quanh năm sinh hoạt tại tràn ngập sinh mệnh tinh khí trong rừng cây, bọn chúng lông vũ quang vinh xinh đẹp, một đôi mắt đen lung liếng. Công tử gia, ngươi xác định Lạc Thần Nguyên bên trong có vô thượng tạo hóa sao? Liêu Hạng Khởi hơi nghi hoặc một chút mà nói, tại sao ta cảm giác nơi này rất bình thường, ngươi nhìn những cái kia ma tước, sinh hoạt ở loại địa phương này, vậy mà không có khai khiếu. Nơi này sinh mệnh tinh khí khủng bố vô song, đại đạo tinh khiết, tùy tiện đem một cái hung cầm ném vào đến, tu vi của nó đều sẽ nháy mắt tiêu thăng. Có thể những này ma tức vậy mà không có chút nào biến hóa, như vậy kết luận, nơi này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nhân pháp, địa pháp, thiên pháp, đạo pháp tự nhiên, nơi này đại đạo tinh khiết, dựng dục ra hỗn độn đạo bảo rất đáng sợ, ngươi chỉ cần an tĩnh đi theo là được. Vân Hoàng thật không muốn giải thích những này vấn đề nhỏ, rất nhiều thứ là thưởng thức, nhưng Liễu Hạng Khởi vậy mà không biết, đúng là rất ngu xuẩn. Liêu Hạng Khởi không nói nữa, có lẽ nơi này thật sự có chí cường bảo vật. Xuyên qua cổ lão rừng cây, đi vào một chỗ trong hẻm núi, nói là hạp gốc, chẳng bằng nói là một chỗ nguyên thủy động tiên. Nơi đó có một gốc quả thụ, toàn thân chảy xuôi hừng hực kim quang, xanh biêng biếc, những cái kia trên lá cây, tựa hồ có cổ lão hỗn độn cảnh tượng hiển hóa. Làm ngươi nghĩ nghiêm túc đi quan sát lúc, sẽ phát hiện trên lá cây cái gì cũng không có, bình thường không có gì lạ, cái này để người ta cảm thấy rất kỳ quái. Cây lá rậm rạp che lấp chỗ, có một ít đỏ bừng quả, những trái này bên trong tích chứa đại đạo chân nguyên phi thường cuồng bạo, bình thường tu sĩ ăn được một ngụm, đoán chừng sẽ bạo thể mà chết. Kia cố đáng sợ lực lượng, coi như tiên hiền cường giả trông thấy, đều sẽ thèm nhỏ dãi. Nhiếp! Liêu Hạng Khởi đưa tay, trong lòng bàn tay bắn ra mấy đạo hừng hực quang huy, những cái kia quang huy hội tụ thành thiết liên hình dạng, trực tiếp khóa lại đỏ bừng quả. Hắn đột nhiên dùng lực, muốn đem những cái kia quả cho hái xuống. Ầm! Nhưng vừa dùng sức kéo kéo, trong tay thiết liên nháy mắt bị thôn phệ, tất cả lực lượng đều bị đỏ bừng quả hấp thu. Cái này! Một màn này để Liễu Hạng Khởi ngạc nhiên vạn phần, không nghĩ tới còn có không thể hái quả. Thực tế là quá bất khả tư nghị. Công tử gia, cuối cùng là cái gì quả thụ, làm sao những trái này đã thành thục, vẫn y như là không thể ngắt lấy. Hắn vô cùng mê hoặc, hoàn toàn làm không rõ ràng. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, đây là hỗn độn thụ, phía trên quả là hỗn độn một nguyên quả, tin đồn cái này cây sinh ra cùng hỗn độn cuối cùng, về sau có đại năng đưa nó đưa đến phiến thiên địa này. Cái này một gốc cây đã sớm sinh ra linh trí, muốn có được những cái kia đại đạo một nguyên quả, nhất định phải thái độ thành khẩn cầu hắn, chỉ cần hắn cảm thấy ngươi không phải dở trò dối trá, liền sẽ ban cho ngươi một cái. Đại đạo một nguyên quả bên trong tích chứa lực lượng rất đáng sợ, coi như thần hoàng cũng không dám đưa nó trực tiếp thôn phệ. Nếu như thôn phệ cả viên đại đạo một nguyên quả, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Thần hoàng đại năng cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Nghe vậy, Liêu Hạng Khởi cấp tốc đi vào hỗn độn thụ hạ, vội vàng quỳ xuống, thành khẩn vì đó trước mạo phạm sự tình xin lỗi, bộ dáng kia đừng đề cập có bao nhiêu thành kính. Suy, một cái đại đạo một nguyên quả rồi trước mặt Liêu Hạng Khởi, hắn mừng rỡ đem đại đạo một nguyên quả thu lại, không nghĩ tới công tử gia nói là nói thật. Chỉ cần thái độ thành khẩn, liền có thể đạt được ban thưởng, cái này một gốc hỗn độn thụ quả nhiên rất đáng sợ. Công tử gia, đại đạo một nguyên quả bên trong tích chứa lực lượng rất tinh khiết, ngươi không đi đòi hỏi một cái sao? Liêu Hạng Khởi gặp Vân Hoàng hoàn toàn không có muốn đi đòi hỏi ý tứ, có chút không rõ hỏi. Cái này một gốc hỗn độn thụ cách mỗi 3.000 năm mới kết quả, ngươi không nhìn thấy những cái kia ma tức đem đại đạo một nguyên quả xem như đồ ăn sao? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ta nếu đem quả lấy đi, những cái kia còn chưa thành hình tiểu ma tức liền một mệnh. Liêu Hạng Khởi ngước mắt nhìn lại, quả thật trông thấy hỗn độn thụ trên có rất nhiều ma tước dựng cái tổ, bên trong còn có một chút tiểu ma tước gào khóc đòi ăn. Công tử gia, ngươi chẳng lẽ gặp ta đi? Liêu Hạng Khởi hơi kinh ngạc, Vân Hoàng sát phạt quả đoán, không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại trong tay hắn. Bây giờ lại vì một số tiểu sinh mệnh sinh tồn mà từ bỏ đại đạo một nguyên quả, đây cũng quá quỷ dị. Trên đời này không thể dùng con mắt nhìn thẳng có hai dạng đồ vật, mặt trời cùng lòng người. Vân Hoàng vừa đi vừa nói ra, vô luận là loại nào, nhìn càng rõ ràng, liền sẽ càng đả thương người. Ách! Liêu Hạng Khởi có chút im lặng, công tử gia đột nhiên nói như thế có triết lý làm cái gì? Vân Hoàng cũng không có trông cậy vào Liêu Hạng Khởi có thể minh bạch, dậm chân tiếp tục tiến lên. Dạ Lạc Hoàng đến là có thể minh bạch một số, bất quá, nàng cảm thấy rất nhiều chuyện vẫn là không muốn hiểu cho thỏa đáng. Bước vào Nguyên Thủy Động Thiên chỗ sâu, đập vào mi mắt chính là một tòa cổ xưa đồng quan, kia một ngụm đồng quan toàn thân lượn lờ sương mù xám xịt, có tráng kiện thiết liên quân lấy. Đây là... Trông thấy kia một ngụm đồng quan, Vân Hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này một ngụm đồng quan như thế nào xuất hiện ở đây? Hắn đã từng tìm kiếm qua cái này một ngụm đồng quan, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Trách không được không hề có một chút tin tức nào, nguyên lai là giấu ở thượng thương trong đạo trường.